Bayer xin tự trọng 64 chương 625 cái này đồ chơi cho ngươi chờ một chút ta Vương Nhật Thiên lúc nào đồng ý khi ngươi hóa thân rồi ta coi như chơi mặt trời đất. Cùng ngươi cái này Hải Dương chi thần cũng không quan hệ à Vương Hảo đang muốn nói chút gì. Bá đạo tổng giám đốc Poseidon đại gia liền phản đối cơ hội đều không cho Vương Hảo. Lăng không một cái kim quang lóng lánh tam xoa kích ném qua tới. Thần khí sán mặt Vương Hảo còn có thể thế nào chân kim đều không có khoa trương như vậy ánh sáng vàng. Sáng chói đến Vương Hảo mắt chó đều không mở ra được. Hắn đều không có kịp phản ứng trên tay đã cầm một cái hoàng kim xiên phân. Cỏ tiểu ra ta không muốn cái nĩa cái đồ chơi này ta thật chơi không chuyển à Vương Hảo là sẽ không đùa nghịch tam xoa kích. Nhưng Mâu Tân sẽ cố thân thể này sửng sốt tuôn ra vô số xa xưa ký ức đến não hải tầng ngoài. Ngày đó, nhũ danh thơ Mâu Tân cùng Vi Cô ở dưới án tà dương bên bãi biển luyện võ. Đem tam xoa kích đùa bỡn giống như phong hỏa luôn. Đây không phải đơn thuần hồi ức đồng thời truyền đến còn có cái kia bị vương người nào đó chỗ sơ sót cơ bắp ký ức. Bất chi bất giác, Vương Hảo vô ý thức đùa nghịch lên thanh này hoàng kim tam xoa kích tới. Bất chi bất giác, một mực nhìn chăm chú Vương Hảo Vi Cô trong mắt có nhiệt lệ. Hai vị lão thủ hộ kỵ sĩ càng là kích động đến toàn thân run lên. Đây là cho dù ai đều không thể chửi bới cùng cự tuyệt thừa nhận vương gia kích pháp A Poseidon rất hài lòng. Tại hắn huyễn tượng sắp biến mất thời khắc. Tối tăm truyền đến một câu. Thay ta xử lý cái kia rác rưởi. Ngươi liền có thể có được thanh này đồ chơi thẳng đến ngươi thọ hết chết xà. A-a-o Vương Hảo bỗng nhiên từ loại kia huyền diệu cảnh giới bên trong tỉnh táo lại. Hắn thậm chí chưa kịp chú ý tới hệ thống nhắc nhở hắn. Chúc mừng ký chủ. Tập được Hải Hoàng kích pháp lơ. Vâng. 999. Bởi vì càng lớn kinh hãi đang chờ Vương Hảo tất cả thổ dân hải tộc. Mặc kệ là người Atlantis. Hay là xe ben người. Là binh lính bình thường. Hoặc là cao cao tại thượng quý tộc. Thậm chí là bọn hắn trước đó chỗ cưới hải thú tòa kỳ. Hết thảy hướng Vương Hảo thấp cao quý đầu lâu. Cái gì huyết thống, cái gì xuất thân, thậm chí hắn có phải hay không đáy biển người đều không trọng yếu. Dù là hắn là một cái trong biển rồng chuối thức ăn tầng dưới chót nhất tôm lân. Chỉ cần tay cầm thanh này hoàng kim tam xoa kích. Hắn chính là Poseidon hóa thân. Lớn Umiko dân duy nhất thần linh người phát ngôn. Mặc kệ ngươi là có hay không tâm phục, ngươi đều phải thừa nhận tại biển cả Poseidon chính là duy nhất chúa tể. Thần linh ở đây, phàm thế tất cả đều tôm lân tạp mao. Mâu Tân Mô Mâu đắt là chính tống thần tuyển giả ý chí của hắn chính là tất cả. Đừng nói hắn vốn là có cao quý vương tộc huyết thống. Coi như hắn không có. Hắn nói muốn giết ai ai ai cả nhà. Cam đoan không có cái thứ hai hải chi con dân dám nói nửa cái không chữ. Cái chiêu gì hàng cái gì quy thuận nghi thức đều không cần. Toàn bộ chiến trường bỗng nhiên yên tĩnh. Tất cả tướng sĩ như thủy triều tách ra. Nhường ra cực kỳ chính giữa đường kính quá ngàn mét không vượt đến. Cho cái này hai huyên để giải quyết an oán. Về công về tư hôm nay phải có một chết triệt để lâm vào điên cuồng. Vừa mới ma thần hóa hắn. Bị Poseidon thần lực gắt gao ngăn chặn. Không riêng không thể động đậy. Liền nửa chữ đều nhả không ra. Hiện tại thế mà còn là người hắn thống hận nhất. Đứng tại chính nghĩa lập trường. Muốn đem hắn công khai tử hình không ta không phục dựa vào cái gì ai cũng không nghĩ tới. Đát ma thần hóa o. Bởi vì đáy lòng của hắn vô tận phẫn hận. Đúng là bắt đầu nhị đoạn biến thân. Thân thể của hắn tiến một bước bành trướng. Cơ bắp như là bom nổ tung. Bên trong phun ra từng đầu xúc tu giống như mấy cơ bắp. Bọn chúng giống xoay bánh quai trèo đồng dạng tạo thành mấy cơ bắp cùng xương cốt tổ chức. Để thân cao biến thành 5 tầng lầu. Đại khái một cao 6 mét. Ban đầu đầu lâu bắt đầu rời xuống. Chuyển đến lồng ngực chính giữa. Cái kia tương đối mà nói nhỏ nơ số đầu lâu. Giờ phút này 180 độ đảo ngược. Đỉnh đầu hướng xuống. Cái cằm chỉ lên trời. Cứ như vậy khảm nạm tại cơ bắp tràn đầy cơ ngực chính giữa. Hắn vừa mới phía sau mọc ra cánh biến thành 8 đầu con cua chân giống như ngao trảo. cánh tay của hắn biến thành bốn cái, mỗi một cái đều bày biện ra ác ma hóa. Vì cái gì cái kia bị vạn dân sùng bái người không phải ta mà là ngươi cái này tạp chủng, o một bên hỏi lại. Một bên hiện ra màu đỏ thắm tròng trắng mắt. Đây cũng không phải là đặt câu hỏi, mà là một loại tố chất thần kinh lại nhảy. Xa xa me ra đã nhìn không được. Thân thể hưng phấn vẫn lưu lại tại trên đùi. Một lát trước đây là tuyệt đối sỉ nhục. Giờ phút này tâm tính bên trên biến hóa. Sửng sốt để nàng có chút tiếc hận vì cái gì vừa mới lên dưới nó tay cái kia không phải Mâu Tân quỳ ở bên người nàng cách đó không xa Ne giúp Vương khoa trương hơn. Hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm. Coi như hắn không có phát sinh, Me ra cũng hiểu ý của phụ thân. May mắn không có đem nữ nhi thật gả cho cái kia nội tâm hắc ám hỗn đàn ó. Me ra quá thông minh. Nàng một giây đọc hiểu phụ thân tâm thái. Kia cũng là xáo lộ. Đã Mâu Tân Mô Mâu mới là Atlantis chính thống. Như vậy xe Ben tự nhiên cần phải bình định lập lại trật tự. Đồng thời vì gắn bó bảy đại vương quốc quan hệ chặt chẽ, rất cần phải thông ra. Nghĩ tới đây, Me ra lập tức toàn thân như là bị hỏa thiêu đồng dạng. Hảo chết không chết, nàng nhìn về phía một thân giáp đen mũ đen Mâu Tân ánh mắt bị o bắt được. Tiện nhân Me ra, ngươi tiện nhân này, ngươi là của ta, ngươi vĩnh viễn đều là nữ nhân của ta, vứt bỏ ta đi quỳ liếm ta cái kia đáng chết tạp chủng huyên đệ. Ngươi muốn cũng đừng nghĩ, gào thét. Để Me ra hoa dung thất sắc. Đồng thời để Vương Hảo nhíu mày. Giảng đạo lý, hắn đối với Me ra thật sự là không có hứng thú gì à, đừng nói quen. Hắn ngày đầu tiên thấy Me ra, cái gọi là vừa thấy đã yêu. Còn không phải thèm người ta thân thể Me ra không tệ, vẹn vẹn không sai mà thôi. Căn cứ Vương Hảo nhìn ra, cái kia độ cao so với mặt biển, khù khù, không bằng A xe A, vậy liền không có cái gì vừa thấy đã yêu. Lại nói, hắn thật tốt một lần thảo phạt chiến. Vì cái gì bị con hàng này mang lại, làm cho hắn giống như phu trước con mắt phạm đồng dạng. Vương Hảo trầm giọng, lạnh nhạt nói, to. Ngươi cái này ngớ ngẩn, ngươi làm gì đều không có cái gọi là. Coi như ngươi biến thành quái vật, Poseidon cũng sẽ không quản ngươi. Giảng đạo lý, ngựa giống chi thần Poseidon lấy ra hải quái còn thiếu rồi, toàn thân một cái giật mình, lăng tại nguyên chỗ. Vương Hảo tiếp tục nói, nhưng là ngươi vứt bỏ trật tự, đầu nhập hỗn độn đi làm ác ma, chính là ngươi lớn nhất tội nghiệt a. Vương Hảo nhẹ nhàng vung lên tam xoa kích, dẫn nước làm kiếm, mặc kệ là trên chiến trường chảy ngang thành sông chất lỏng màu đỏ tươi, là lơ lửng cùng giữa không trung hơi nước, hay là phía dưới chứ hàng tại trong hồ lớn trời lượng nước hồ, tất cả vùng nước tại thời khắc này phảng phất được trao cho một loại mới tinh sinh mệnh. Hắn tiêu sái chợt nhẹ đưa tay, giống như một đường cầu vồng, khoảng chừng một tòa trăm tầng cao ốt chọc trời cao như vậy cột nước đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tại trong lòng bàn tay hắn bên trên ngưng tụ thành một thanh khổng lồ tam xoa kích thành hình. Nhìn qua, thanh này hải chi tam xoa kích nếu là vô hạn khuyết trương xuống dưới, sẽ tùy thời trở thành đỉnh thiên lập địa thông thiên cột nước. Không có cho cơ hội phản kháng, Vương Hảo vung tay lên, thủy chi tam xoa kích lập tức ấm vang chém xuống. Giờ khắc này toàn bộ số 1024 cứu rối nơi nhìn như bị lượng nước thành hai nửa. Ăn cái kia vốn nên tung hoành vô địch 5 tầng lầu cao xấu xí thân ảnh cũng chia thành hai nửa. Bài ơ xin tự trọng 64 chương 626 thần nhan cực kỳ vui mừng không? Không có khả năng. Có thét chói tai vang lên. Từ chính giữa tách ra hai nửa khuôn mặt. Đúng là trái phải còn có thể đồng bộ phát ra âm thanh. Một màn này phi thường vượt dị dọa người. Vương Hảo vô ý thức nhận định bản thân cái kia bổ đao. Vừa có ý nghĩ này, trên tay Hoàng Kim Xiên Phân liền truyền tới một thần niệm. Ngươi là xem thường ta xiên ra a? Dĩ nhiên không phải như vậy, rõ ràng ý thức có chút mông lung. Trên đại thể chính là cái mùi này. Quả bằng không thì một giây sau, thân thể phổng lồ mỗi một nơi hẻo lánh, mỗi một cái trong lỗ thủng đều có xanh minh mang nước suối phun giống như phun ra đi ra. hắn toàn bộ ma thân lập tức như cái xuyên hàng trăm cái lỗ thủng túi nước cấp tốc khô quắt xuống dưới. Cùng lúc đó, những cái kia lam thủy còn giống như là lưu toan đồng dạng, vẹn vẹn chạm đến o ma thân mặt ngoài, liền lập tức dẫn phát cực kỳ khoa trương mãnh liệt ăn mòn hiệu quả. Kêu thảm không thôi. Khối lớn dị hóa màu đen xám da thịt cùng lân phiến theo ăn mòn rơi xuống. Không đợi bọn chúng tại hơi nước bên trong đẩy ra, lam thủy đã đem tách ra tạp chất ăn mòn hầu như không còn. Hoàn toàn phân giải huyết nhục, xương cốt, lân phiến lại giống như là phổ thông giọt nước, vô thanh vô tức dung nhập vào phiến thiên địa này bên trong, không đấu vết. Nếu không phải còn có một cái da đều nhanh ăn mòn sạch sẽ, chỉ còn lại huyết nhục cùng xương cốt tại co giật cực lớn, ác ma tàn khô như cũ tại run rẩy không ngừng. Ai cũng không cách nào tưởng tượng tình cảnh vừa nãy. Quá tàn nhẫn, thật đáng sợ. Cùng nó nói đây là mâu tân mô mâu đối với tử hình, chẳng bằng nói đây là hải thần Bô Xây Đôn đối với mình bất hiếu hậu duệ trung cực thần phạt Bô Xây Đôn hậu duệ đông đảo. Thiên hạ bố trùng, cũng chưa chắc hắn có cái gì cực độ bao che khuyết điểm hành vi. Nói trắng ra, cái này một vị đại thần cũng coi là cực độ tùy tính mặt hàng. Gà nhà bôi mặt đá nhau hắn mặc kệ. Hắn lấy ra kỳ hoa hải thú bị thảo phạt, hắn cũng mặc kệ. O lần này thật vượt biên giới. Có được tương đối tinh khiết thần dụ huyết mạch, lại nhảy phản đến hỗn độn một bên. Cái này không thể nghi ngờ xúc động Bô Xây Đôn cấm kỵ. Nghĩ tới đây, Vương Hảo không khỏi âm thầm nghĩ mà sợ. Hắn không biết trực tiếp đánh chết O có thể hay không cũng dẫn xuất Bô Xây Đôn. Có lẽ sẽ không vụ. Luận như thế nào, không có hiện tại hiệu quả tốt như vậy. O nhảy phản, hắn Vương Hảo nhảy trung thần. Cầm tới tam xoa kích, vừa vặn đem trong trò chơi nhân vật thiết lập cho tròn. Giả vờ bức, bản thân tròn trở về, cái này kêu là châu bò. Dù là Vương Hảo rõ ràng cảm thấy, trên tay hải thần tam xoa kích lực lượng ngay tại vùng trộm biến mất. Chỉ là chứa trận này, cũng đáng. O còn nghĩ phản kháng. Hắn mãnh liệt đến cực điểm cầu sinh dục, thúc dục trong cơ thể ma thần tế bào ra tốc phân liệt mọc thêm. Đáng tiếc, Bô Xây Đôn nhảy ra thời cơ quá tuyệt. O hắn trung quy là Bô Xây Đôn hậu duệ, chảy xuôi chính là hải thần máu. Tại hỗn độn chi lực hoàn toàn đem nó chuyển hóa trước đó, O hết thảy tất cả đều chỉ bất quá là Bô Xây Đôn ban ăn. Có thể thưởng cho ngươi O, liền có thể thu hồi lại. Căn nguyên không thay đổi, chẳng khác nào Bô Xây Đôn nắm giữ lấy O tự hủy mật mã. O song a không cao quý như ta, sao có thể bại bởi cái kia tạp chủng. O còn sót lại cánh tay phải cách không hướng Vương Hảo chộp tới. Có thể động tác này sẽ cùng tại bên trên đài hành hình treo người tại sinh mệnh sau cùng run rẩy. Một bên khác ma thân lại bày biện ra hoàn toàn khác biệt biểu hiện. Cách này một nửa O hướng phía me ra vươn tay. Nè giúp me ra cứu ta, nếu như nói me ra chỉ là dùng sức nghiêng con mắt tiêu điểm, không nhìn O cái kia buồn nôn quái vật, phản ứng này coi như bình thường. Nè giúp phản ứng liền kịch liệt nhiều, phi vị này xe ben vương hung hăng ướp gắt một cái. Cử động này liền rất thú vị. Sau lưng một đám bỏ cạp anh hùng đều nhìn đần độn. Ngược lại là yêu hậu trước hết nhất tỉnh ngộ lại. Nàng cười yếu ớt lấy. À! Nè rút vương có phải hay không muốn nói ta tranh tranh thiết cốt nè rút. Luôn luôn hiểu chung với vĩ đại hải thần Bô Xây Đôn. Ta chỉ là bị O chỗ che đậy. Không nghĩ tới hắn là như thế phát rồ ra hỏa. Thế mà nhìn về phía hỗn độn yêu hậu bắt trước thực tế là giống như đúc. Vô luận thanh âm ngữ khí đều là như thế chuẩn xác. Thay cái giọng nam, người bên ngoài nói không chừng thật đúng là tưởng rằng nghe giúp chính mình nói. Thân thể hoàn toàn bị ma nhãn làm cho cứng ngắc. Trừ trong mắt bên ngoài, tất cả khí quan không thể động đậy. Thậm chí hô hấp cũng phải thu được yêu hậu cho phép mới có thể đi vào làm được nghe rút. Hắn nghe xong liền biết không tốt. Cái này nữ yêu quái quá khôn khéo, thoáng cách điểm ra hắn cử động đại biểu hàm nghĩa. Hết lần này tới lần khác xà yêu kia hiển nhiên thâm thủ mâu tân mô mâu tín nhiệm. Hắn loại này nghĩ nhảy trung thần cách làm, chẳng phải là tốn công mà không có kết quả. Yêu hậu biểu lộ trở nên tương đương ôn nhu, thon dài duyên dáng ngón trỏ tay phải điểm tại bản thân lanh lảnh trên cằm, giả trang ra một bộ dáng vẻ trầm tư. U vinh quy quy mơ, để ta ngẫm lại. Ne rút bệ hạ có phải hay không dự định nhìn thấy chủ ta khóc ròng ròng sám hối, sau đó không ngừng cường điệu. Xe Ben là bảy đại vương quốc xếp hạng thứ hai cường quốc, cùng xe Ben thông gia có trợ giúp chủ ta thống trị thất hải. Vừa mới bắt đầu cái kia hai câu, Ne rút đã cảm thấy không ổn, càng nói đến đằng sau, hắn liền càng phát kinh hãi. Cái này yêu nữ thật đáng sợ, thế mà hoàn mỹ phỏng đoán đến trong lòng của hắn suy nghĩ, cái này khiến hắn còn thế nào hỗn ú ô ô ô. Trong cổ họng ra sức phát ra mơ hồ không rõ lời nói. Ánh mắt che kín sợ hãi tơ máu. Ne rút đây là tại cầu xin tha thứ. Không cần yêu hậu ra hiệu. Phía sau hắn một cái bò cạp vương tử mạnh mà nhấn một cái sau gáy của hắn. Để mặt của hắn bi thảm cùng thuẫn cua vỏ lưng tới một lần tiếp xúc thân mật. Bên cạnh mi lúc đau lòng muốn tuyệt, mở to hai mắt nhìn. Yêu hậu trào phúng hợp thời truyền đến. Thật sự là thật to gan. Chúng ta một món lớn nữ vương. Công chúa đều không dám dòm dò xét chính cung chi vị. Ngươi cái này bán qua một lần tiện nữ nhi còn vọng tưởng mị hoặc chủ ta, cũng không nhìn một chút bản thân là mặt hàng gì. Một cách khác bò cạp vương tử lạnh nhạt nói. Tại vượt qua truyền tống môn trước đó, ta không tin các ngươi liền không nghĩ tới. Đây là ai mở truyền tống môn, yên tâm. Các ngươi gặp được chủ ta, bất quá là lấy kiên định tùy tùng thân phận. Tuyệt vọng. Giáng lâm nghe giúp cùng me ra biết. Tất cả đều song đối phương thực lực này cực mạnh. Địa vị hiển nhiên phi thường cao xà nữ. Đã hạ quyết tâm muốn đóng đinh bọn hắn. Một màn này, Vương Hảo Kỳ thật chú ý tới. Hắn không quan tâm. Yêu hậu lập công lớn. Lại một lần chứng minh đối với hắn kiên trinh. Chỉ là một cách đầu hàng quốc vương muốn làm sao xử lý. Vương Hảo thật đúng là không có gì đặc biệt ý nghĩ. Không có yêu hậu làm cho o nhảy phản. Sự tình cũng sẽ giải quyết, nhưng tuyệt đối sẽ không như thế hoàn mỹ. Hắn Vương Hảo cũng có không đến Poseidon thần ban cho. Tất nhiên, Sa Điêu các người chơi không thể bỏ qua công lao. Bọn hắn cầu vồng cái rắm, sưởng sốt để Poseidon thần nhan cực kỳ vui mừng. Đây không phải thổi phồng. Hy Lạp trong lịch sử, Aten thành bang cường thịnh lúc liền 400.000 cư dân. Có được nhất định tri thức cùng thờ phụng thần linh nam tính công dân ước chừng liền 4.20.000 người. Hy Lạp thần hệ khổng lồ, từng cái thần linh một điểm, mỗi cái chủ thần tín đồ liền trở nên ít. Coi như lấy rớt làm một đời thần, phía dưới còn có lung ta lung tung một đống lớn thần tử thần tôn đều có đỉnh núi. Có tối sầm một. Bô xây đôn cái này hải vương 8. Thật đúng là không có thể nghiệm qua cho mười mấy vạn người cùng kêu lên ca ngợi. Bài ơ xin tự trọng 64 chương 627 Hải Hoàng Tam xoa kích. Đây là lúc ấy thổ địa sinh lương số quyết định. Có ra sao sức sản xuất. Liền nuôi bao nhiêu người. Hoa quốc châu bò. Nhân khẩu dày đặc. Một lần đại chiến kéo 10.000 cách người đi ra cũng liền mưa bụi. Bất tử cách 100.000 80.000 người hội chiến. Không có tư cách bên trên sách sử. Sa Điêu Bai ơ thật đúng là đem Poseidon cho liếm dễ chịu. Gia tăng thủy hệ thuộc tính, không phải Vương Hảo cho, mà là chân chân chính chính, không có làm giả thần ăn. Cho nên Vương Hảo nhìn xem trên tay hoàng kim tam xoa kích cảm giác siêu im lặng. Phất phất tay. Ánh sáng vàng lói lên. O sau cùng sinh thể tổ chức hóa là giả không. Bị thần lực nồng đậm nước biển. Nuốt trường lấy phân giải thành phần tử. Vương Hảo rốt cuộc có sảnh nhìn một chút hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ. Thu hoạch được bán thần khí Hải Hoàng Tam xoa kích. Đây là hải thần Poseidon tự mình ban cho bán thần khí. Có được đa nguyên vũ trụ duy nhất tính. Uy năng đồng đẳng với hai giai sơ giai thần khí Hải Hoàng Tam xoa kích đặc hiệu như sau. Hải thần lực lượng lượng. Này tam xoa kích có thể ban cho ký chủ Vương Hảo lực lượng của hải thần. Để ký chủ trở thành bất luận cái gì một vùng biển chân chính người bảo vệ. thần lực không có hao hết, ký chủ sẽ không phải chết. Ghi chú, tại trong biển rộng này tam xoa kích thần lực sẽ lấy mỗi giây 10% tốc độ bổ sung. Ánh sáng đầu thứ nhất đặc hiệu, Vương Hạo liền đã cảm giác cái đồ chơi này xứng đáng thần khí cái từ này. Ý vị này chỉ cần là cái đường đường chính chính biển, thần lực cơ bản không có khả năng hao hết sạch. Trừ phi đối diện có một kích bốc hơi toàn bộ hải dương năng lực. Vương Hảo đặc biệt ở đây hỏi thăm qua biển định nghĩa. Lấy được hệ thống hồi phục là tổng thể tích 1.000 tỷ lập phương trở lên chứa nước muối thể. Ngạc nhiên còn tại phía sau. Đặc hiệu hai hải dương lính chủ. Ký chủ tất cả thủy hệ pháp thuật. Thao túng thuật thừa nhận làm mắc cấp lơ. Vâng. 999. Ngầm thừa nhận học được triều tịch sóng lớn. Vòng xoáy lớn. Đặc hiệu ba ma pháp quốc độ. Ký chủ ma lực hạn mức cao nhất ngầm thừa nhận đồng đẳng với vị trí hải vực thủy nguyên tố hạn mức cao nhất. Đặc hiệu bốn vỡ nát huyễn tượng, ký chủ đối với tất cả huyễn tượng loại ma pháp miễn dịch. Đặc hiệu năm gió lúc chi chủ. Ký chủ có thể khống chế bán kính 10 cây số vuông bên trong thời tiết. Tùy ý chế tạo gió lúc. Thậm chí dẫn động đáy biển bản khối. Dẫn phát động đất cùng biển gầm. Cần thiết ma lực theo quy mô quyết định. Một hơi xem hết tất cả thuộc tính. Vương Hảo đối với thanh này hoàng kim xiên phân cảm thấy im lặng. Phối hợp vũ khí tự mang 999 điểm lực công kích. Cùng phá giáp lơ. Vâng. 233. Không thể hư hao cùng linh hồn ràng buộc chờ thuộc tính. Cái đồ chơi này trừ không phù hợp hắn thẩm mỹ bên ngoài. Thật sự không cách nào đen. Sừng sững tại Leviathan phía trên, Vương Hảo cao cao dơ lên hoàng kim tam xoa kích. Không cần bất luận kẻ nào chỉ huy, Sa Điêu Bai ơ lập tức cùng kêu lên hô to lên. Hải hoàng vạn tuế mâu tân mô mâu bệ hạ vạn tuế mâu tân đại lão văn thành võ đức. Nhất thống bột nháo ăn. Sa Điêu Bai ơ lệch ra lầu là bình thường thao tác. Để Vương Hảo không tưởng được chính là. Những cái kia viễn độ mà đến Atlantis cùng xe ben tướng sĩ đúng là đi theo hô to. Hải thần Poseidon vạn tuế thất hải lãnh chúa vạn tuế bái kiến mô mâu bệ hạ Vương Hảo là thật xứng sờ. Hắn nhưng không cách nào sai xử những thứ này đầu hàng thổ dân diễn trận này vở kịch. Làm một nếm qua thơn thu hệ não hoa cường giả. Vương Hảo hơi dùng tinh thần cảm ứng lắng nghe thoáng cái tiếng lòng của bọn họ. Lập tức phát hiện bọn hắn thái độ chuyển biến nguyên do. Chúng ta thực sự hiểu trung gia te rát bề hạ. Nhưng cách này có cách tiền đề. Thân là biển cả con trai chúng ta. Đầu tiên là thờ phụng hải thần tôi tớ chúng ta không có lý do cùng Poseidon chân thần không qua được. Đây là bọn gia hỏa này phổ biến tiếng lòng thần quyền lớn hơn hoàng quyền càng rộng lớn hơn tại vương quyền. Tại cách này lô giới thôi thúc dưới, bọn gia hỏa này nhảy trung thần, trong mắt bọn hắn liền thành chuyện đương nhiên. Vương Hảo khóe mắt run rẩy. Hắn còn có thể thế nào phụ phụ? Chẳng lẽ hắn nói cho bọn hắn biết? Tiếp xuống đại chiến cần pháo hôi không? Dù là nói. Những thứ này mắt thấy tự mình chân thần giáng lâm gia hỏa. Đoán chừng cho dù chết. Cũng sẽ phi thường vui lòng đi dù sao dựa theo bọn hắn tôn giáo. Bản thân vì hải thần anh dũng tác chiến mà chết. Sẽ có cực lớn khả năng bị chọn làm Poseidon thần bục. Vượt qua vĩnh hằng hạnh phúc thời gian. Thật sự là khôi hài. Thanh này hoàng kim xiên phân sưởng sốt cho một cái thực chất bên trong cũng không tin Poseidon ra hỏa. Vương Hảo đều cảm thấy bên trong. Ý chào phúng đầy điểm đánh xong kết thúc công việc. Quét dọn chiến trường sự tình. Đương nhiên không cần Vương Hảo đi nhọc lòng. Theo lý thuyết, sau đại chiến, nên đại yến quần thần cái gì? Số 11 tay bắn tỉa lại nói cho hắn. Có phiền phức thông hướng thán tức chi tường cứ điểm không gian thông đạo tạm thời vô pháp mở ra. Bên kia không gian quá bất ổn định cưỡng ép truyền tống, liền sinh mệnh của ngươi đều gặp nguy hiểm. Cái này không phải ta không làm việc. Là trời cao không cho ta làm việc. A Vương Hảo lúc đầu lập tức muốn tiến vào ngủ đông trạng thái. Lại hoặc là trải qua có việc thư ký làm. Không có việc gì cái kia cái gì buồn tẻ sinh hoạt. Có thể Sa Điêu Bai ơ ra anh hùng. Hắn vẫn là phải đi xử lý. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Cho tới nay. có số 11 tay bắn tỉa hỗ trợ. Lấy một loại nào đó thần bí ngoài hành tinh lực lượng bảo hộ lấy Tiểu Cường phòng làm việc. Để Vương Hảo có thể chuyên tâm công lược The Devin An The Thai bên này. Bằng không thì bằng vào Liễu Nguyệt Thiện khôi phục việc này là đủ tạo thành to lớn xã hội oanh động. Phần này thần bí rất tốt hấp dẫn lấy ngoại giới lực chú ý, chưa hề đốt tới Vương Hảo công ty trên đầu. Thần cũng tốt, cường đại người ngoài hành tinh cũng được, bọn hắn che chở lực tóm lại không phải hoàn mỹ. Tại Thâm Uyên Thành lúc đầu phủ lãnh chúa trong đại điện, Vương Hảo nhìn thấy một món lớn tinh anh bio. Bầu trời chi trước hiểu húc đầu chính là một câu. Chúng ta phải gọi ngươi Vương Tổng đâu vẫn là gọi ngươi Mô Mâu bệ hạ, trong lời nói có nghiền ngẫm. Có thể khẳng định là tôn kính liền không chắc có bao nhiêu. Vương người nào đó cao thâm mạc chắc. Danh tự vẻn vẹn một cách khác nhau lẫn nhau ký hiệu. Ngươi thấy, nghe được, cảm giác được, đều chẳng qua là một đống quang điện tín hiệu. Không có phàm nhân có thể nhẹ nhõm nhìn thấy đối phương ra người phía dưới là cái gì. Vương Hảo không có thừa nhận cũng không có chống chế. Một phen triết học giống như luận điệu, làm cho tinh anh các người chơi đều có chút xứng sờ. Đúng a hệ thống. Cơn có thể là người ngoài hành tinh. Cái kia dựa vào cái gì Tiểu Cường phòng làm việc tổng giám đốc không thể là hất lên ra người người ngoài hành tinh đâu, mọi người trầm tư đương lúc. Vương Hảo thêm một mồi lửa. Đây là từ tay bắn tỉa nơi đó lấy được tin tức mới. Mặc dù không muốn đe dọa mọi người, nhưng phản vương bên trong có một vị là địa cầu xuất thân. Một khi đánh xuyên qua thán tức chi tường, hắn chọn lựa đầu tiên mục tiêu chính là địa cầu. Nếu như cái này đều không có cái gọi là mà nói, vậy các ngươi hiện tại còn có thể rời khỏi. Lựa chọn lưu lại, liền nghe ta mọi người lập tức liên tưởng đến cái kia cổ quái kỳ lạ địch nhân. Riêng là ma dược cái gì không đáng sợ. Sợ chính là bất tử tộc U Linh cái gì. Cái kia thế nhưng là nhân loại tất cả đã biết vũ khí đều không thể tiêu diệt đồ chơi. Thật đem những này ra hỏa phóng tới địa cầu. Cái kia nhân loại diệt tuyệt cũng không phải một câu khẩu hiệu. Trừ Giai Quân cười tốt à, đại gia ngươi vĩnh viễn là đại gia ngươi. Mâu Tân lão đại, ta là Phục. Hắn dẫn đầu 39 vị tinh anh Bayer hết thảy gật đầu. Bayer xin tự trọng 64 chương 628 súng hơi đổi pháo tinh anh Bayer. Vương Hảo có thể thông qua tinh thần cảm ứng. Biết tinh anh các người chơi đại khái tâm lý hoạt động. Hoàn toàn chính xác hay là có nghi hoặc. Nhưng bọn hắn càng khát vọng thông qua cái này không biết hệ thống cùng thế giới. Thu hoạch được siêu việt nhân loại cực hạn lực lượng. Cùng quán triệt lý niệm của mình. Vương Hảo nhàn nhạt. Đã mọi người không có ý kiến. Vậy liền chọn điểm đồ tốt. Sau đó đi trên chiến trường thử một chút đi. Hắn giương một tay lên. Một cách chưa hề tại bình thường Bayer xuất hiện trước mặt qua trung cực danh sách trao đổi. Hiện ra tại mỗi một cách Bayer anh hùng võng mạc bên trên. Đây đều là cần cứu rỗi điểm mới có thể hối đoái đồ tốt. Trước kia Vương Hảo không hiểu. Sau đó hắn xem như minh bạch. Những đồ chơi này. Tất cả đều là ngân hà trật tự nghị hội lấy được hàng hiếm sắc. Có thân là hội viên vào hiến. Cũng có quan hệ hộ hoặc là hộ khách đưa tặng quà tặng. Càng nhiều là thu thập trở về vật vô chủ. Vừa nhìn thấy liệt biểu cùng phân phối cho mình cứu rỗi điểm, bọn gia hỏa này nước bọt đều chảy đầy đất. Lại hai mắt tỏa sáng. Chỉ cần không cao hơn hạn mức. Thật thần mã đều có thể đổi sao Vương Hảo. Không sai, các ngươi thậm chí có thể lẫn nhau giao dịch cứu rỗi điểm. Góp đủ càng nhiều điểm số hối đoái đồ tốt. Lại Vân tại chỗ gieo hò. Mâu Tân đại lão châu bò lại mặt đều đổ. Ách! Lão tỷ! Cái kia! Ngươi cái kia không phải đánh tiểu để ta chú ý đi. Lại Vân ngoài cười nhưng trong không cười. Ta ngu xuẩn để a ngươi không phải ta a lại đều tuyệt vọng. Bản thân nối liền câu tiếp theo. Đúng! Ngươi hay là ngươi? Có lẽ... Đây chính là bạo lực gia đình đi bai ở các tinh anh lập tức căn cứ chính mình tình huống bắt đầu hối đoái tại các loại bi giao dịch phát sinh trước đó. Bọn hắn đều không ngoại lệ địa điểm tấn thăng người Atlantis cái này tuyển hạng. Một chùm dòng nước trống giống từ giữa không trung hạ xuống, đổ vào đến trên người bọn họ. Thời gian một cái nháy mắt. Cái kia hung bạo dữ tợn Naga liền không gặp. thay vào đó là từng người mô hình nhân dạng người Atlantis. Vẻ ngoài bên trên nhìn trên lục địa nhân loại cùng người Atlantis không có gì khác nhau. Trên thực tế, bọn hắn tùy tiện một cái vung tay, lập tức có thể cảm thấy trong cơ thể bành trướng tới cực điểm lực lượng. Tàng sáng tiếng trời. Ô ô ô quá khó khăn, cuối cùng có thể hình người dáng người đao chạm vô danh vượt tiện tay vung một cách đao hoa. Chỉ là cánh tay nhanh chóng vung lên. Đã ẩm ẩm có như sấm sét thanh âm xé gió. Không khỏi thổi cái huyết sáo. Hoa không hổ là cấp 7 chủng tục. Đám người kia coi như ký ngắn ước chừng bán mình cho nghị hội, thực chất bên trong nhưng vẫn là bai ơ. Từng cái hô to gọi nhỏ. Được không vui vẻ, trừ giai quân lần này là làm tới một khối thái cực đồ phục chế phẩm. Mặc dù không phải chính phẩm. Nhưng hắn nếu là có thể hoàn mỹ trưởng phóng. Lớn nhất có thể phát huy ra nguyên bản 1/10 uy lực. Hắn không thôi buông xuống bản thân thái cực đồ. Hỏi Vương Hảo. Mâu Tân đại lão. Hệ thống nói chúng ta tạm thời đi không được hỗ trợ. Vậy chúng ta bây giờ làm gì, các ngươi có thể lựa chọn tự mình tu luyện. Hoặc là đi cách khác cứu rỗi nơi tìm một chút sự tình. Ngươi nói là triều tịch chi tốc căn cứ tuyệt đối không để người bảo vệ thoải mái nguyên tắc. Lần này tiến công là toàn phương vị. Bọn hắn đã có thể lắc lư ó tới. Đương nhiên sẽ không bỏ qua có thể trở thành Mâu Tân Mô Mâu một cách khác binh doanh triều tịch chi tốc. Tại đám phản vương xem ra. Đại bộ phận địa phương khô hạn muốn chết số 1024 The Devin An The Thai. Khẳng định không bằng triều tịch chi tốc thơm. Đối với hải tộc đến nói, triều tịch chi tốc mới là để bọn hắn thật gặp nước hóa rồng phong thủy bảo địa. Cho nên bọn hắn lắc lư ở cách này đầu ngu mang đại quân đi làm Vương Hảo hang ồ. Lại phái một cái chân chính thủy hệ phản vương tới triều tịch chi tốc phá nhà. Khù khù. Có tối sầm một. Đám phản vương luôn cảm thấy vương người nào đó là hải tộc. Vương người nào đó biểu thị rất oan uổng ta. Vương Nhật Thiên. Lục địa người. Mặc dù an hiểu bơi lội. Nhưng từ nhỏ trên đất bằng lớn lên. Chỉ cần cho ta nước uống. Coi như ở sa mạc. Cũng so 24 giờ ngâm nước bên trong tốt, loại này trên bản chất đoán sai. Dẫn đến Vương Hảo tại hai cái vị diện đồng thời nhận lúc công kích. Quả quyết thổi hiểu. Để tất cả chủ lực chạy tới số 1024. Mà triều tịch chi tốc thì tùy tiện cho điểm rác rưởi nhiệm vụ. Lắc lư một chút vừa mới tiến trò chơi manh tân bay ơ đi. Kết quả đối phương chủ lực mới ra, manh tân con cua các người chơi lập tức bị chém vào kêu cha gọi mẹ. Ngư nhân kiểu cũ ngư nhân, nhưng khi ngư nhân có đứng thẳng siêu người cao 2 mét. Cùng một thân so sư tử còn mạnh mẽ hơn khối cơ thịt. Đầu ấp ăn lai lúc. Gọi cá ma có lẽ càng chuẩn xác. Những thứ này cá ma nhất định phải tiến hành bình xét cấp bậc. Đây tuyệt đối là cấp 5 chủng tộc. Ngư nhân vỡ nát kích một cái thân cao 3 mét cá ma tại nửa cái đồng ngâm nước cái hố bên trong. Bách chiến bách thắng. Một cái rong biển giống như màu xanh lá xây leo. Tại nó thần bí thủy hệ lực lượng quán trú. Lại giống như là một cái máy khoan điện. Đâm tới lúc. Cao tốc xoay tròn mũi khoan. Đem cua rửa bai ơ giáp xác giống máy xay đồng dạng đâm cái vỡ nát. Mở tung giáp xác cùng trắng bóng thịt cua văng khắp đồng vách tường đều là. Một chút cá ma không kịp chờ đợi xông đi lên. Bắn ra dài nửa thước đầu lưới. Liếm láp trên tường huyết nhục. Đúng lúc này, một cái người Atlantis bai ơ xuất hiện. Cái này có màu đen tóc ngắn xoái ca. Ngoài miệng treo mỉm cười. Trên người hắn màu lam áo sắc kết sông mở ra. Lộ ra rắn chắc cơ ngực. Ơ một cái hải ma anh hùng lại cười. Xem ra ta trúng giải thưởng lớn. Cát khái út út út vượt sâu anh hùng cá ma nói xong hoa quốc người không hiểu ngư nhân lời nói. Đã ngôn ngữ không thông. Lại cũng lười nói nhảm. Khóe miệng dương lên. Gặp mặt sao lớn. Lấy đó kính ý, hai tay của hắn bỗng nhiên từ phía sau co lại. Một trái một phải đều cầm ra một cây đỏ tươi đến gần như yêu dị trường thương. Trường thương chiều dài phi thường tiêu chuẩn, vừa lúc là hắn một tay nâng cao, từ mặt đất đến nhấp tay ngón giữa chiều dài. Tà dị chính là, cái này hai thanh giống nhau như đúc trường thương tản ra không thuộc về thế giới này khí tức tử vong. Đối diện anh hùng lập tức trong lòng run lên, ừ. Cơ a rồi a, ngươi là ai, hiếm có đất, lần này hệ thống cung cấp phiên dịch. Ta là ai, lại cười. Từ xưa thương binh may mắn é. Giết người phóng hỏa ta để nhất, hắn nói sao cái gì đều không nói, hắn chỉ cần biết tên của đối phương liền đủ. Đánh chết. Hệ thống tự nhiên sẽ nói cho hắn, lại đột nhiên đem thân thể đè thấp. Mạnh mẽ thân thể giống như một đầu sắp đập ra đến đi săn báo săn. Màu đỏ thắm ma lực bỗng nhiên đẩy ra, dẫn phát quanh mình đại khí xéo vang. Ô ô ô, giống như tử linh kêu khóc hóa thành thực chất ma lực, đem cái hố bên trong nước toàn bộ ép ra. Giờ khắc này, giống như cái nào đó thủy hệ đại lão giáng lâm. Cao cỡ nửa người nước phảng phất nhận kinh hãi. Không chỗ có thể tiết thời khắc. Đúng là trực tiếp chen đến cái hố hai bên trên vách tường. Trầm thấp chú văn âm thanh chợt tại cái hố bên trong không ngừng quanh quẩn. Đâm xuyên đi, đột xuyên đi, gơ. À. E. Bôn. An tơ nây ti nương theo thần bí tà dị chú ngữ. Lại đối địch phương chuẩn anh hùng ném ra chi thứ nhất, gơ. À. E. Bôn an tơ nây ti cá ma anh hùng không phải là không có phản ứng. Hắn trốn tránh. Nhưng đối phương chi kia lao tang bệnh tại không trung ngoặt bảy cái góc vung cong. Hoàn mỹ triệt tiêu hắn tất cả đón đỡ cùng né tránh động tác. Hung hăng đâm vào bầu ngực hắn bên trên. Một trận mãnh liệt mê muội truyền đến. Trước mắt hắn tối sầm thời khắc cuối cùng nhìn thấy là một cây ở trước mặt đâm tới đỏ thấm ma thương. Bài ơ xin tự trọng 64 chương 629, đây chính là ngươi giấu giếm chủ lực tự động ổ khóa, tại sao thua lúc đầu ngư ma la vô lát không đụng với bọn này tang bệnh tinh anh bài ơ. Hắn tại loại địa hình này đối đầu vương hảo thủ hạ cách nào thổ dân anh hùng đều chưa chắc có bao nhiêu ăn thiệt thòi. Dù sao vương hảo dưới trướng. Trừ gần đây tấn thăng thổ dân giống cách naga xin đi. Thật không có cách nào là thuần thủy hệ anh hùng. Liền xem như xin đi, thân là pháp tỷ nàng tại loại này chật hẹp địa hình bên trong cũng chưa chắc có thể lấy lòng. La vô lát hảo chết không chết. Hết lần này tới lần khác đụng tới thời gian này điểm vương hảo vừa vặn không cần tiền sản xuất hàng loạt thủy hệ anh hùng. Nếu như tất cả mọi người là thủy hệ nội chiến cái kia còn tốt. Càng tà môn chính là. Bài hờ anh hùng chiêu số có thể nói đủ loại. Làm sao thích làm sao tới. Không có ai cùng ngươi chính nhi bát kinh luyện thủy công. Tựa như một chiêu này gơ. À. E. Bồn an tơ nây ti. Một chiêu này luyện đến cực hạn. Sẽ khiêu động nhân quả luật. Lấy nhất định chúng đích địch nhân cái này quả. Đẩy ngược ra đạt tới mục đích này quá trình. Cũng chính là nhân. Tự động chỉnh lý lao phi hành quý tích. Đương nhiên, lại con hàng này không có như vậy châu bò, đây là bán thành phẩm chiêu số. Khu động một kích này, không phải cái gì nhân quả luật, phi thường khôi hài, đây là tử vong hệ chiêu số. Một chiêu này đến từ Sen Tích Ơn Tơ trong truyền thuyết chiến sĩ. Ảnh quốc nữ vương Ca Đắc Ảnh quốc bị cho rằng là tiếp nhận người chết cùng vong hồn U Minh quốc gia. Thân là Ảnh quốc nữ vương. Ca Đắc có bước vào thần vực kỹ lượng cùng cổ lão du ne phù văn ma thuật. Nàng giết đếm không hết vong linh. Nhân loại cùng thần linh. Đại khái là làm lấy nhân thân bước vào thần vực trừng phạt. Nhận dây dưa một sinh nguyền rủa. Được xưng là thần linh cấp người thí thần. Lại hối đoái chính là giảm lượng bản gơ. À. E. Bồn an tơ nây ti. Không lấy nhân quả luật loại kia siêu cao giai lực lượng khu động. Cách lấy phổ thông tử vong chi lực khu động. Đồng thời. Hắn chỗ hối đoái đến ma thương. Cứ việc tạo hình tương tự. Nhưng cùng y xe lan trong truyền thuyết đại anh hùng quang chi tử cú chu lai có ma thương gơ. A. E. Bôn. Bà bét bi thang bia xét quỳ đi bôn cũng không giống nhau. Là sớm tại gơ. A. E. Bôn trước liền đã ở sử dụng cũ kỳ cùng loại hình ma thương. Ngoài ra, khẩu súng này cũng không phải độc nhất vô nhị, còn có lấy nhiều chi đồng dạng thương. Thương kỹ là giảm lượng bản, ma thương lại là Ca Đắc sử dụng cùng khoản hàng chính hãng. Cũng không biết Ngân Hà trật tự nghị hội làm sao làm đến, dù sao không phải giành được mang nguyền rủa mặt hàng. uy lực tự nhiên là gánh La Vô Lát trực tiếp bị một thương nổ đầu. Dữ tợn đầu cá lập tức biến dưa hấu nát bét. Bắt đầu liền dây đối diện anh hùng, lúc đầu đây cũng là bá khí bốn phía hành động vĩ đại, ai biết. Lại ném một phát này. Cả người phảng phất thoát hơi khí cầu cấp tốc khô quắt như vậy. Mềm nhũn sủi lơ tới đất bên trên. Rất sống không biết sống chết đi trên mặt đất nhân gian đặt bao hết tử. Sau đó cho mười mấy cái chuyên nghiệp tuyển thủ thay phiên nghiền ép 3 ngày 3 đêm. Cơ út cá mập hắn phủ cận phổ thông ngư ma đầu tiên là sững sờ. Chợt tức giận giống to. Cầm vũ khí liền hướng lại bên này xông. Phe mình đại lão cho dây mất tất nhiên kinh hãi. Nhưng đối phương đều héo tàn. Lúc này không báo thù chờ đến khi nào đúng lúc này. Một thanh khắc ma thương trống giống đâm tới. Tố không có cái gì tà gì ma lực. Có chỉ là thuần túy tốc độ mang tới bạo lực dùng ma thương ma lực xếp chóc những thứ này tiểu tốt không bọn chúng còn chưa xứng đơn thuần thuyết phục vật lý. Cũng đủ để cho bọn chúng vui lòng phục tùng dâng lên đầu của mình. Lại tới bên tai lão tỷ âm thanh quen thuộc kia. Ta ngu xuẩn để a nói với ngươi bao nhiêu lần. Ngươi bây giờ vô pháp điều khiển ngươi ma thương. Bắt đầu giao đại chiêu. Ngươi đến cùng là đần độn hay là xuẩn dây không được người. Ngươi sẽ chết. Hai ta lại không sợ chết lại vân đi tới. Dùng đạn chỉ thần thông ngụy gõ để chán thoáng cái. A đau nhất không phải có lão tỷ ngươi tại nha ngu xuẩn đừng quên. Ngươi thật treo coi như hỏng bét. Từ phổ thông bay chuyển hóa thành lệ thuộc vào ngân hà trật tự nhị hội anh hùng. Thay đổi lớn nhất chính là linh hồn đầu nhập. Tất nhiên bọn hắn có thể tiếp tục như cách bay đồng dạng. Điều khiển thế giới này thân thể. Nhưng mà lực lượng phát huy lại nhận đầu nhập linh hồn bao nhiêu mà biến hóa. Nói cách khác, nghĩ phát huy bản thân tất cả chiến lực, liền nhất định phải 100% đầu nhập linh hồn. Dưới loại trạng thái này nếu là treo tại Hoa Quốc bản thể, mặc dù sẽ không chết đi, nhưng lại biến thành cùng loại người thực vật tồn tại. Đến cùng có thể khôi phục hay không? Hoặc là bao lâu có thể khôi phục? Liền nhìn trước khi chết, có bao nhiêu tỷ lệ phần trăm linh hồn thành công đào thoát, rút về Hoa Quốc. Lại vừa rồi chính là điển hình kém như vậy ném một cái ném liền chơi thoát. Hắn chỗ dựa lớn nhất. Vẫn là mình cái kia tựa như bốt lão tỉ. 39 cách tinh anh bay ở bên trong. Đại bộ phận là chuẩn anh hùng. Có thể một lần qua vượt qua chuẩn anh hùng giới hạn. Đến anh hùng cấp. Hắn lão tỉ là không nhiều một trong số đó. Nếu bàn về chiến lực. Toàn lực phát huy lại vân. Thậm chí có thể vượt trên ca gian đi a cùng tan ra bên ngoài tất cả bọ cạp hệ anh hùng. Chỉ so với hồng thương na kém như vậy một tuyến. Nàng cũng coi là bay ở bên trong dị loại. Cùng với nàng một đường thăng lên đến đồng sản không thiếu ngưu nhân. Triều tịch chi cốc bên trong mặt khác 8 cái địa phương đồng sản bộc phát anh hùng cấp chiến đấu kịch liệt. Chu thiên kiếm thần trở anh hùng cấp bay ơ. Bát tiên quá hải các hiển thần thông. Cố gắng hoàn thành bọn hắn sau khi tấn thăng trận chiến đầu tiên. Ngay trong bọn họ không thiếu cá biệt người thành công cũng có người bị đánh ngã chơi chết. Nói tóm lại bày biện ra thế yếu. Dù sao không phải ai cũng giống như lại con hàng này như thế liều. Vừa mở trận liền áp lên tất cả linh hồn trực tiếp mở đại chiêu. Dây không được người. Liền bị người dây. Có chút xa hỏa bởi vì linh hồn đầu nhập quá ít. Tại thân thể bị diệt về sau. Lọt vào linh hồn thống kích. Ngược lại không thể không tính dưỡng. Đây chính là điển hình nửa vời ra hỏa thường hạ tràng thảm nhất. Bọn hắn loay hoay không thành thục kỹ nghệ. Tăng thêm không thuận tay cường lực vũ khí mới. Cứ như vậy xông đi lên. Thường hạ tràng đều không ra thế nào dọc. May mắn. Đối phương anh hùng hơn phân nửa sẽ không hủy diệt linh hồn kỹ năng. Những thứ này bay ở anh hùng nhận hơn phân nửa là tự nhiên linh hồn tổn thương. Để Vương Hảo vui mừng chính là đột phá chuẩn anh hùng cấp gia hỏa còn lần lượt xuất hiện. Mà triều tịch chi cốc đột nhiên toát ra nhiều như vậy ngoài giới chỗ không biết được vực sâu hệ anh hùng. Thì lọt vào đám phản vương bình thường giải đọc. Trong hư không. Phản vương thủ lĩnh lộ ra cười lạnh. Mâu Tân Mô Mâu, ngươi rốt cuộc chịu để cho mình giấu giếm lên dòng chính đi ra rồi. Truyền lệnh tăng lớn đối với triều tịch chi tốc xâm nhập cường độ mà khi quân phản loạn tăng binh về sau. Quả nhiên đụng tới càng nhiều Atlantis anh hùng. Không phân rõ bai ở cùng thổ dân đám phản vương. Lập tức càng ngày càng chắc chắn Thâm Uyên quân đoàn chân chính chủ lực đã bị điều tới đây. Nếu như Vương Hảo biết phản ứng của đối phương, hắn đoán chừng sẽ một mặt mộng bức. Phục binh ở đâu ra phục binh, bọn gia hỏa này quả thực giống như là bản thân từ tảng đá đụng tới. Tốt a, ta cũng không có bồi dưỡng qua những thứ này hoang dại anh hùng khuẩn quân. Bài ơ xin tự trọng 64 chương 630 nhất thống Atlantis ký chủ. Ngươi chừng nào thì xuất thủ tay bắn tỉa, hệ thống hỏi như thế Vương Hảo. Ngươi không phải nói không gian truyền tống không được a? Vương Hảo cười xấu xa. Đừng đùa, chỉ cần ngươi chịu, chí ít có thể hóa giải một chút. Tốt nhất ca sĩ không phải cái cuối cùng áp trục ra sân sao? Số 11 tay bắn tỉa im lặng. Đúng bất đồng dạng bai ơ. Xèn sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Cơ. Bơ. U. Gơ. Đồng dạng đấu pháp thán tức chi tường nhận cường đại không gian quấy nhiễu. Bị cưỡng ép ngăn cách cùng ngoại giới vật lý liên hệ. Nói cách khác, bất kỳ cái gì trực tiếp truyền tống là không được. Nhưng mà lại không có quấy nhiễu được linh hồn hình chiếu. Ý vị này chỉ cần Vương Hảo nguyện ý. Hắn cùng thủ hạ đã đem bản thể đặt ở địa cầu anh hùng. Tất cả đều có thể cùng Sa Điêu Bai đồng dạng. Lấy hình chiếu phương thức. Giáng lâm đến thán tức chi tường chiến trường chính bên trên. Đương nhiên là không có trang bị trạng thái. Tất nhiên thực lực sẽ suy yếu. Không phải là vô pháp chiến đấu. Dù sao Vương Hảo tại trở về thủ hang ồ lúc. Đã sớm ở bên kia chuẩn bị lượng lớn anh hùng cấp dự bị trang bị. Mà cung cấp cho Sa Điêu Bai ơ dùng chế thức vũ khí. Càng có vượt qua 1 triệu bộ. Không sai, một cái cẩn thận ma vương chính là như thế cậu. Cho nên đối mặt phản vương đại quân trùng kích mỗi lần khiêng đến sau cùng nhất định là Thâm Uyên quân đoàn. Sa Điêu Bai ơ bất tử bất diệt. Một khi phòng tuyến sụp đổ muốn triệt thoái phía sau, bọn hắn liền sẽ chủ động giao ra vũ khí của mình cho hậu cần đồng bạn đưa đến phía sau. Mà bản thân thì quơ con cua kìm lớn hoặc là naga móng vuốt sắc bén, lấy vật lộn phương thức cùng địch nhân liều. Tại vô pháp trực tiếp chi viện thán tức chi tường tình trạng phía dưới, Vương Hảo căn bản không có dừng bước. Tại lưu lại một nửa chính bản anh hùng về sau, vung tay lên. Để bai ơ anh hùng mang theo gần 100.000 bai ơ. Cộng thêm hơn 10.000 dẫn đường đảng. Phản công o chỗ Atlantis. Vương Hảo thậm chí bản tôn kỳ thật chính là cái hình chiếu. Mang theo mới đến tay hoàng kim xiên phân. Thẳng hướng cái kia đáy biển thế giới các quốc gia khác. Kỳ thật Atlantis 7 đại vương quốc đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa. Vương quốc thất lạc thình lình tại Vương Hảo trong hang ồ đã sớm bị đứt đoạn truyền thừa. Một cái khác mất tích nước, thần hắn meo mất tích. Xếp hạng thứ 5 chính là rãnh biển tộc, bọn chúng thâm cư rãnh biển Mariana thoái hóa thành hải quái. Sớm đã không có lý trí, trên cơ bản chính là một đám chiếm cứ tại rãnh biển quái vật. Cái này tam quốc trên cơ bản là xóa tên. Còn lại đơn giản nhất chính là Atlantis. Làm vương quốc chính thống người thừa kế. Mâu Tân Mô Mâu cái này trước nữ vương con trai trưởng. Còn cầm Poseidon ban cho hải hoàng tam xoa kích. Tại vi cô viện trợ phía dưới, Vương Hảo vừa về nước liền trực tiếp thu hoạch được tất cả lãnh chúa hiệu chung. Không đợi Vương Hảo đại quân xuất động, xếp hạng thứ 3 ngư nhân nước liền đến đầu nhập. Ngư nhân quốc cũng gọi ngư nhân nước. Từ quốc vương thân hình liền có thể nhìn ra, ngư nhân quốc con dân tiến hóa ra đuôi cá. Nhưng quốc gia này yêu thích hòa bình cùng nghệ thuật, chính vì vậy bọn hắn tu dưỡng rất cao, cũng rất cao ngạo. Lại cao ngạo, cũng không dám cùng Poseidon nói lão tử dám như thế nào. Đây chính là thần quyền thứ nhất mang tới tất nhiên kết quả, ngồi ngay ngắn Atlantis vương tỏa bên trên. Nhìn xem một đống ngư nhân làm lễ chào mình. Vương Hảo có loại cảm giác không chân thật. Atlantis vương quốc khoa học kỹ thuật tương đương phát đạt. Cả tòa hoàng cung tràn ngập khoa huyễn nguyên tố. Cách gọi là vô tận nguồn năng lượng đem hoàng cung chiếu lên 7 màu lộng lẫy. So đèn nê ông còn muốn đèn nê ông. Khắp nơi có thể thấy được công nghệ cao bàn tròn. Nếu như không phải chỗ sâu đáy biển, ngươi nói nơi này là ngoài không gian phi thuyền, Vương Hảo cũng sẽ tin. Người Atlantis cùng xe ben người thuộc về tiến hóa hậu thân thể tố chất tăng lên rất nhiều nhân loại, duy trì hình người. Trước mắt ngư nhân nước ngư nhân so Vương Hảo thủ hạ những cái kia buồn nôn ngư nhân càng giống ngư nhân. Vương Hảo thủ hạ những cái kia là cá đầu, người tứ chi. Ngư nhân nước chính là đầu người cùng cánh tay, đuôi cá. Chỉ bất quá ngũ quan đã có rất nhiều loài cá đặc thù. Tỉ như rõ ràng má. Cùng trên cổ có một vòng khăn quàng cổ. Kỳ thật đồ chơi kia xem như vây cá. Đồng dạng trên người bọn họ lộ ở bên ngoài làn da, phần lớn là màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây vảy cá. Dẫn đầu ngư nhân quốc vương thật sâu khom người về sau. Vung tay hô to. Hướng ngươi dâng lên chúng ta tuyệt đối trung thành vĩ đại hải thần Poseidon vạn tuế. Cái này mày rậm mắt to ngư nhân lão tặc. Khù khù. Lão quốc vương. Nhìn xem Vương Hảo tam xoa kích liền chuyển không ra ánh mắt. Bất quá Vương Hảo quen thuộc, dù sao ngựa giống chi thần Poseidon tặng cờ lớn, hắn không nói dối không kéo. Cảm tạ ngươi hiểu chung. Di cô vương đứng lên đi cảm ơn mô mâu bể hạ trò chuyện mới phát hiện. Di cô vương đúng là hiếm có. Chủ trương cùng lục địa người câu thông giao lưu khai sáng quốc vương. Mặc dù không thích chiến đấu, nhưng hắn quân bị ngược lại là làm tốt lắm. Quân đội của hắn có chừng Atlantis vương quốc tám thành. Trách không được O khi còn sống muốn lôi kéo nè giúp vương. Bằng không thì chỉ dựa vào O. Thật đúng là vô pháp áp đảo Di Cô Vương. Cái khác đều dễ nói. Chính là Di Cô Vương tam phiên năm lần muốn để ngư nhân quốc công chúa hầu hạ Vương Hảo. Để Vương Hảo chịu không được. Mẹ nó. Ngươi nữ nhi bảo bối nửa trước cách đầu là đầu trọc. Phần sau bên cạnh là vây cá. Mẹ nó cực sống địa trung hải. Trên thân còn toàn thân lân phiến cộng thêm hai tay đều là móng vuốt. Xin thứ cho ta cáo từ thật vất vả đuổi đi Di Cô Vương cách này người công cụ. Vương Hảo lại chạy một chuyến Hàm Thủy Quốc không đi Hàm Thủy Quốc. Bai ơ đều không có hưng phấn như vậy. Đi về sau. Cảm giác thật sự là đồng hương gặp gỡ đồng hương. Phía sau thả một thương. Khù khù. Không. Phải nói. Rất có cảm giác thân thiết. Hàm Thủy Quốc tất cả đều là đầy người giáp xác loại người hình sinh vật. Bọn hắn tựa như là đứng lên con cua. Chủ yếu chủng tộc người cua. Bọn chúng có 6 đầu chân. Cùng một đôi cái càng. Điển hình giáp xác sinh vật đầu lâu. Thậm chí một đôi tay đều là cái càng. Trừ chủ chiến vũ khí cũng là tam xoa kích bên ngoài. Thật tình không nhìn thấy bao nhiêu nhân loại vết tích. Cái khác thuộc tính không biết. Nhưng lực lượng giá trị khẳng định là thấp nhất tạp binh đều sẽ phá trăm. Nhìn hình thể liền biết. Bài trước đó người cua dừa. Nhìn như uy vũ. Nhưng 1m8 thân cao. Tại những thứ này động một chút lại thân cao 3m cử hình người cua trước mặt. Khẳng định phải tiếng kêu cha. Thật tình là khinh bộ binh cùng trọng bộ binh khác nhau. Hàm Thủy Quốc Vương Lu Thơ nhìn chằm chằm Vương Hảo Hoàng Kim Xiên Phân nhìn hồi lâu. Mới nghẹn ra một câu. Có thể đánh ta thoáng cái A Vương Hảo liền chưa từng nghe qua kỳ quái như thế thỉnh cầu. Tam xoa kích vung lên. Ăn. Lu Thơ giống khỏa vận tốc 60 trong biển ngư lôi đồng dạng. Bị đánh bay ra ngoài. Đụng vào đáy biển một gò núi. Toàn trường tính mịch. Nửa ngày. Lu Thơ cái này cua nhân vương mới từ tảng đá trồng bên trong chật vật leo ra. Nguyên lai ngươi không phải Atlantis yếu cặn bã tuyết cá a, vậy là ngươi lão đại ta. Rãnh biển tộc thì càng đơn giản hơn. Bọn gia hỏa này hoàn toàn là quái vật. Trí thông minh đại khái là 10 điểm trên dưới. Chỉ còn lại cơ bản nhất bản năng chiến đấu. Hải hoàng tam xoa kích nhoáng một cái, bọn gia hỏa này lập tức nghe lệnh. Mấu chốt là, mẹ nó số lượng thật nhiều trọn vẹn 300.000 toàn dân giai binh. Đây là đợt thứ nhất. Vương Hảo cuối cùng đi ngược lại là xe ben. Ở nơi đó, Vương Hảo rốt cuộc lần thứ nhất triệu kiến xe ben Vương Me rút cùng Me ra. Bài ơ xin tự trọng 64 chương 631 lập công chuộc tội tràn ngập khoa huyễn màu sắc đại điện. sáng tỏ lại huyến khúc. Dọc theo thẳng tắp hai đầu tỏa sáng màu trắng dây nối đất. Hai bên cách mỗi một mét đều có một cách một mặt nghiêm túc. Võ trang đầy đủ Atlantis biển kỵ sĩ. Trên tay mang theo ngăn cách thủy nguyên tố tuyệt nước đá xiềng xích. Mặc một thân coi như sạch sẽ bình dân quần áo. Nè giúp cha con bị bốn cái bỏ cạp anh hùng áp giải đạp lên đại điện bậc thang. Bao lâu chưa thấy qua dạng này rầm rộ rồi ngư phu quốc, hàm thủy quốc, hải câu tộc. Còn có xe ben quốc vương sừng sững tại nguyên bản thuộc về o dưới vương tỏa tay chỗ hai bên. Đúng, xe ben vương miệng đổi chủ. Nhìn xem bản thân bà con xa đường đệ. Đồng dạng có mái tóc màu đỏ A-Zát chính lấy ánh mắt không có hảo ý dò xét bản thân. Nghe giúp toàn thân đều đang run rẩy. Mâu tân mô mâu làm được rất tuyệt. Không. Cảm giác bên trên. Hẳn là cái kia đứng lặng tại mâu tân bên cạnh xà nữ làm chuyện tốt. Liền xe ben vương miệng đều đổi chủ. Vậy liền không cần nghe giúp cái này tiền quốc vương. Nghe giúp liếc mắt qua quả nhiên trên đại điện chỉ thấy năm đó tử trung tại trước nữ vương Atlana cái đám kia lão thần. Lúc trước nhóm người này bị cách chức xuống dưới, bây giờ cùng vi cô đồng dạng, lại lần nữa trở lại lên. Tốt một tay tuyệt hậu kế. Nếu để cho nghe giúp tiếp tục chấp trưởng xe ben vương quốc, coi như cúi đầu trước mâu tân. Nghe giúp có lòng tin vụng trộm hoàn thành đối với quốc gia khống chế. Chỉ đợi mâu tân lực khống chế suy yếu. Chịu cách hơn 110 năm, xe ben lại có thể tại trên tay hắn phục hưng. Người Atlantis tuổi thọ, xa so với lục địa người muốn dài, cái này con lai chắc chắn sẽ chết sớm. Hiện tại tất cả đều xong. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, hắn cái này đường để sẽ như thế nào tận hết sức lực thanh tẩy hắn nghe giúp thế lực. Nghe giúp cùng me ra toàn thân phát run. Một giây sau, cự lực từ hai vai truyền đến. Sau lưng bốn vị anh hùng đồng thời phát lực. Trên thực tế hai người bọn họ cũng không dám chống cự. Tại chỗ liền quỳ xuống. Các đời hai vị quốc vương, một vị hoàng đế, yêu nguyên đảm đương tể tướng quản lý trưởng chi vị vi cô. Từ vương hảo bên tay trái tiến lên trước một bước, từ người hầu nâng trên mâm cầm lấy một phần văn thư. Nhìn như là đời cũ quyển trục, kỳ thực kéo ra chỉ có hai cây cột. Không gian ba chiều hình chiếu màn hình liền tại song song cột ở giữa, hiện ra một đống văn tự. Vi cô hắng giọng một cái. Tuân theo vĩ đại hải thần Poseidon ý chí đặc biệt ở đây lấy thất hải chi chủ. Atlantis hoàng đế mâu tân mô mâu danh nghĩa tuyên bố há ra sa vơ beo quốc vương nè rút xe ben cùng nguyên công chúa me ra xe ben. Không nhìn hải thần ý chí. Cùng o ra te rát. Đầu nhập hỗn độn. Công nhiên tập kích hải thần đồng minh thế lực ngân hà trật tự nghị hội sở thuộc thâm uyên quân đoàn. Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực đặc biệt ở đây tuyên án. Nói đến đây, nghe giúp cũng nhìn không được nữa. Mạnh mà ngẩng đầu hô to. Xin chờ một chút, ta chỉ là bị che đậy. Ta căn bản không biết lần này là đi tập kích ngân hà trật tự nghị hội. Nói còn chưa dứt lời, yêu hậu ánh mắt lóe lên. Không riêng gì hắn, liền me ra thân thể đều chỉ một thoáng trở nên cứng ngắc. Liền đầu lưới đều tê dại. Dây thanh hoàn toàn đình trệ. Hừ không ra nửa chữ. Chỉ còn lại thô trọng hô hấp cùng cái kia bốn khỏa không ngừng loạn chuyển trong mắt biểu đạt hai cha con nội tâm cực độ nôn nóng cùng bất an. Vi cô sụ mặt, nghiêm trang nói ra, vô chi không phải là vô tội. Xâm phạm hải thần Poseidon đồng minh người cương vực. Tội đáng xử tử dựa theo hải thần luật lệ. Phán lấy vạn ngư phệ cốt chi hình nghe rút nghe xong. Cơ hồ tại chỗ liền ngất đi. Nếu như me ra còn có thể khống chế thân thể của mình, nói không chừng liền muốn dọa nước tiểu. Vạn ngư phệ cốt có rất nhiều loại thuyết pháp. Đơn giản đến nói, chính là ném cho hải câu tộc, để vô số hải câu tộc nhào lên đưa ngươi xé sống. Trước đó nữ vương Atlana cũng là bởi vì tư thông lục địa người bị o phán cách này. Nè rút tại chỗ liền tuyệt vọng coi như hắn cái kia đường để ánh mắt chính là. Như thế nào đắc ý, hắn đều không để ý tới. Không không không muốn tại tâm linh thế giới, nè rút điên cuồng kêu gào. Đây chính là đứng sai đội đại giới. Có ai sẽ nghĩ tới. Một cái hỗn huyết tạp chủng thế mà lại thu hoạch được Poseidon ưu ái. Nháy mắt đảo ngược. Cướp đi Atlantis hoàng quyền đâu xuyên thấu qua vi cô. Mâu Tân có thể tùy tiện khống chế toàn bộ Atlantis vương quốc. Đối với Mâu Tân đến nói, nghe rút sảng này đau đầu cũng không phải là cần thiết. Bên cạnh A-Zát cơ hồ muốn cười ra heo tiếng cười đến. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Nhất định vương miện sẽ cứ như vậy rơi xuống trên đầu của hắn. Cái đồ chơi này quả thực lấy không. Phải biết, Nè rút vương trước đó chỉ có một cái con gái một. Nếu là cùng kết hôn sinh hạ dòng dõi, không thể nghi ngờ sẽ để cho một cái người Atlantis đến thống trị xe ben vương quốc. Hắn nhóm này bản thổ phái khẳng định là khó chịu. Hiện tại quả thực là chúng giải thưởng lớn. Nhưng mà nhân sinh đại hỷ lớn tịch mịch quá đây. Đang lúc Nè giúp cha con tuyệt vọng, A-Zát vui mừng những mày thời khắc, hoàng kim trên bảo tỏa cay cái nam nhân nói chuyện. Nè giúp, ngươi cho rằng tử vong chính là kết thúc rồi không, các ngươi phạm vào tội nghiệt. Liền tử vong đều không thể chuộc lại, ta nghĩ ngươi giới thiệu một chút. Ta tin cậy nhất phụ tá một trong Anubis, hắn có được tử thần quyền năng. Mặt nạ vàng đầu chó nhanh chân từ bên cạnh ra khỏi hàng. Trên người hắn tán phát khí tức tử vong. Lập tức đem hai cha con đẩy vào càng sâu tuyệt vọng bên trong. Không có cho bọn hắn phản ứng. Cực kỳ bi ai hoặc cầu xin tha thứ cơ hội. Anubis to lớn quyền trượng tại bọn hắn trên trán một điểm. Một cái hỏa thiêu giống như khủng bố linh hồn lạc ấm cứ như vậy in dấu tại bọn hắn trên linh hồn. Thế giới tinh thần bên trong đều là hai cha con tiếng kêu thảm thiết. Cái đồ chơi này có thể so với bàn ủi. Nhưng kịch liệt đau nhức tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Rất nhanh hai cha con liền phẩm ra chút mùi vị khác biệt. Quả nhiên, Vương Hảo lên tiếng. Thán tức chi tường không gian truyền tống một khi mở ra, liền muốn đối mặt một trận tàn khốc nhất chiến tranh. Ta không riêng cần chiến sĩ anh dũng, đồng dạng cần cường lực điểm pháo hôi. Nè rút, me ra, đi trùng phong đội đưa tin. Dùng công huân chuộc lại tội lỗi của các ngươi đi nhậm chức hải hoàng Mâu Tân như thế tuyên bố. A-Zát sắc mặt lập tức cứng đờ. Đây là điển hình lưu lại một tay A ngăn được đồng sản là đạo làm vua. Cố ý lưu lại Nè giúp cha con mình chính là đừng để A-Zát quá đắc ý. Đây chính là rõ ràng ta có thể đỡ ngươi lên đài cũng có thể cho ngươi đi chết. A-Zát nghĩ lại ở giữa liền minh bạch cái này tân chủ tử ý nghĩ. Hắn không dám có bất kỳ ý kiến, thậm chí Vương Hảo ánh mắt đảo qua hắn thời điểm, hắn còn thật sâu cúi đầu xuống. Tốt a, cấp tốc chuẩn bị một chút, trong 3 ngày phải hoàn thành tất cả binh lực tập kết. Vương Hảo ra lệnh một tiếng, tất cả quốc vương cùng kêu lên đồng ý. Bình thường đến nói, tiến vào thần vứt bỏ thế giới tồn tại, không có cho phép là không thể nào đi ra. Vương Hảo có thể đi ra, đương nhiên là thu hoạch được nghị hội phê chuẩn. Mà lại hắn người tới không nhiều. Liền mang Nè giúp cha con. Yêu hậu. Vì cô mấy cái trung thần. Bằng một cái hải hoàng tam xoa kích liền giải quyết 7 đại vương quốc. Đoán chừng đám phản vương cũng sẽ không nghĩ đến. Mâu Tân mô mâu cái này thấy thế nào đều là tên khốn kiếp xa hỏa. Thế mà lại nhảy ra khoanh tròn. Chạy tới ngoại giới kéo viện quân. Dù sao Mâu Tân mô mâu thế thân nào đó thư ký. Khổ bức cả ngày phủ lấy hắc thiết bình. Đợi tại 1024 the đe phin an the thai. Nhìn qua liền không động tới. Có thể thế giới ngăn cách, chú định phản vương không có khả năng biết Vương Hảo tao thao tác. Bài ơ xin tự trọng 64 chương 632 là thời điểm thán tức chi tường trên chiến trường. Tình hình chiến đấu đến mức kịch liệt nhất. Thời gian ngắn phong tỏa Mâu Tân mô mâu trở về con đường. Đám phản vương trái ngược trước đó không nóng không lạnh trạng thái. Điên cuồng tiến công. Cái này cố nhiên là điểm mà kích chi điển hình thao tác. Mặt khác lại biến tướng giảm bớt ra chen thủ hạ đại quân lương thực áp lực, người chết cũng không cần ăn cái gì. Cùng cho Viêm Đế quân đoàn đánh lên một tề thuốc trợ tim, bởi vì chính mình thân nhân đều theo vị diện di chuyển khảm vào thán tức chi tường cứ điểm. Cái này không khác thủ hộ cứ điểm, chính là thủ hộ gia viên. Loại này hai vị một thể cách làm kích thích nhân loại binh sĩ sĩ khí. Đây chính là sự tình tính hai mặt. phản vương đem đáng sợ nhất Mâu Tân Mô Mâu điều đi, lại khiến cho còn lại quân coi giữ sĩ khí tăng nhiều. Gia Chen nội tâm là không phục, ý vị này đối phương coi trọng Mâu Tân còn hơn nhiều nàng. Nàng không biết Mâu Tân đến cùng phải hay không tên khốn kiếp, nhưng trong lòng một cấu ngạo khí đang điều khiển lấy nàng, để nàng tuyệt đối không thể làm ra để Thâm Uyên quân đoàn xem thường cử động. So sánh với tòa trấn trung tâm, nàng càng thích đích thân tới tiền tuyến. Coi như tại Đa Di A khuyên can phía dưới, nàng không phải thường xuyên xuất thủ, nhưng ngẫu nhiên phất phất tay liền thiêu tan vạn quân hùng vĩ cử động, còn là cực đại khích lệ binh lính tiền tuyến sĩ khí, cùng vì bọn họ tranh thủ đến điều chỉnh phòng tuyến cơ hội. Hoắc xa xa tường lửa phảng phất không ngừng khép mở địa ngục chi môn. Ai dám can đảm tới gần nơi này chắn chiều dài vượt qua 1000 mét tường lửa, liền muốn đối mặt 3000 độ cơ nhiệt độ cao lăng lệ phản công. Không phải cứng nhắc bảo vệ lấy một nơi nào đó, tại quán chú Gia Chen tinh thần lực về sau, cái này tường lửa thậm chí sẽ chủ động công kích tiến vào 50 mét phạm vi bên trong địch nhân. Không phải vẩy ra kinh khủng ngọn lửa, đem lén lén lút lút người xâm nhập đốt thành than cốc. Giữ vững tạm thời, Gia Chen trên mặt một điểm vẻ mặt cao hứng đều không. Làm phòng tuyến bị không gian chi lực cưỡng ép mở ra, biến thành phương hướng khác nhau nơ đầu không gian đường hầm về sau, nàng phòng thủ thành công lại như thế nào? Một khi cách nào đó tiết điểm bị đột phá, cả phòng tuyến lại nhất định phải lui về phía sau, nếu không thì liền sẽ bị địch nhân chép đường lui. Đáng chết không gian mê khóa, Gia Chen gắt một cái. Đối phương thật cao minh, phá hư thán tức chi tường không gian kết cấu không tính, còn chế tạo ra thích hợp đối phương tập kích kết cấu. Người phòng thủ phòng tuyến còn muốn đối phương đến bố trí, loại này thua thiệt đến nhà bà ngoại sự tình quả thực chưa từng nghe thấy. Nhanh chuẩn bị triệt thoái phía sau, cũng không biết lần này là ai. Gia Chen thanh âm gần như thì thầm, muốn chắn lỗ thủng quá nhiều, Gia Chen không thể không phái ra dưới tay mình anh hùng, lấy tương đối bình quân phương thức an bài đến tiền tuyến làm chỉ huy. Đây là không còn cách nào, không làm như vậy, phổ thông quan chỉ huy đi lên hai lần liền sẽ bị địch nhân cử quái đến cái chém đầu tác chiến, phòng tuyến hai lần liền đổ. Nhưng phái anh hùng cũng không đợi tại bình yên vô sự. Tỷ như hiện tại dơ 74 thông đạo, giống nương theo một tiếng thú sống, tại viêm đế kỵ sĩ vô mét kim đặc biệt trước mặt, một trái một phải, từ thi thể trồng chất lúc hội tổ huyết trì bên trong, đột ngột, hai đầu huyết dịch làm ti gian nô so rớt từ huyết trì bên trong tung ra quái vật khổng lồ một nửa thân thể. Xử lý không kịp đề phòng, lại đặc biệt chân ngắn vì này kỵ sĩ anh hùng thoáng cách bị cắn. Hắn không phải không thử qua phản kích, hoa lệ thập tự trảm tùy tiện xé ra cái kia thân thể khổng lồ. Nhưng cái này hai đầu bản thể là thể lỏng tự thú, không nhìn vật lý công kích, cắn hắn về sau, đem hắn mạnh mà kéo vào một cái thế giới màu đỏ ngòm bên trong. Nửa phút đồng hồ sau, kim đặc biệt thân thể tàn khuyết bị mấy cây màu máu trường mâu sơ cao lên, bỏ vào quân coi giữ trước mắt. Quân coi giữ sụp đổ. Một bên khác, nhận được tin tức Gia Chen trầm mặc. Cái thứ tư, Đa Di A lo lắng. Đây là thán tức chi tường phòng tuyến bị mở ra đến nay cái thứ tư bị mưu sát anh hùng. Ba cái viêm đế quân đoàn, một cái ba la đin. Anh hùng đơn vị vẫn lạc, trực tiếp dẫn đến Gia Chen đối với phía dưới các bá chủ lực khống chế suy yếu. Nếu như nàng là cái tàn nhẫn người chỉ huy, khẳng định sẽ đem phía dưới các phái anh hùng mặc kệ thuộc tính cưỡng ép đẩy lên tiền tuyến. Quản ngươi cái gì thích khách anh hùng phi hành điểu nhân, liền cho ta thủ tường thành đi, hữu hiệu cắt giảm phía dưới bá chủ anh hùng, đồng dạng đạt tới một cái chấn nhiếp mục đích. Đáng tiếc, Gia Chen thực chất bên trong chính là cái tâm địa thiện lương cô nương tốt. Nàng có thể hạ quyết tâm phái người đi thích hợp vị trí, vì đại cuộc mà hy sinh, lại không cách nào làm được loại này đơn thuần vì quyền lực cân bằng làm ra tiêu hao. Tại không gian kết cấu biến ảo về sau, thán tức chi tường cùng ngoại giới thời gian rõ ràng có khác biệt, cứ điểm bên này tốc độ thời gian trôi qua hiển nhiên càng nhanh. Mặc dù biết Mâu Tân giữ vững bản thân quê quán, nhưng thời gian ngắn là không qua được. Cách này ngắn thoáng cách liền qua 49 ngày. Trong lúc đó lại có 7 cái anh hùng vẫn lạc. Đối với Gia Chen đến nói duy nhất an ủi là từng cái bá chủ vậy mà tương đương an phận. Liền cái kia lớn nhất đau đầu đúc ra rét đều không có náo cái gì. Cả ngày còn là một bộ mặt thối, giống như ai cũng thiếu nàng mấy ức. Cái kia tiến công, cái kia triệt thoái phía sau cái gì, nàng không chút nào mập mờ. Ma nữ này đổi tính tình rồi Gia Chen nghi hoặc qua. Bất đắc dĩ vượt trên đến sự tình. Giống như núi nhiều. Vừa quay đầu nàng liền quên đi. Nàng lầm. Jimmy Anter chưa từng là tùy tiện phục ai tính tình. Thuần túy là Vương Hảo cho nàng cực kỳ khan hiếm đồ vật. Thường thường, nàng trong phòng ngủ liền sẽ chui vào một cái lén lén lút lút người nào đó hình chiếu. Lúc này mới làm yên lòng cái này dễ dàng bạo động ma nữ. Thỉnh thoảng tính cất đặt bay, lại làm cho nàng điều giáo độ ào ào ào đi lên bão tố. Hiện tại, chỉ cần Ngao Tiểu Vũ tại, nàng liền không lớn sẽ đầu óc mạnh, lung tung giết người. Jimmy Anter chưa từng là một cái người dễ dàng nhận thua, bất luận là cách nào lĩnh vực. Mặc dù ngẫu nhiên ban đêm cùng Ngao Tiểu Vũ cùng chết đập Vương Hảo. Cái này cường lực đồng bạn cho nàng rất mạnh khiêu chiến cảm giác. Nhưng nàng cũng có được chu đáo tự tin. Ma nữ này loại. Kia thực chất bên trong cao ngạo khí chất đã bị Vương Hảo một lần nữa kích phát. Trừ đối với Vương Hảo bên ngoài. Nàng ở trước mặt bất kỳ người nào đều có tràn đầy tự tin và kiêu ngạo tại Vương Hảo trước mặt. Loại này tự tin và kiêu ngạo hỗn tạp xấu hổ cùng phục tùng bất đắc dĩ. Hình thành một loại mười phần đặc biệt. Không thể thay thế khí chất. Nàng tự tin sẽ không thua bất luận kẻ nào. Đặc biệt là nữ nhân chính là ngày thường loại này mũi vỉnh lên trời. Phảng phất xem ai không vừa mắt liền giết ai khí thế. Thần kỳ giấu riêng được tất cả mọi người. Đám phản vương quả thực cào vỡ đầu đều không nghĩ ra. Vì lông ma nữ này cùng Mâu Tân rõ ràng một bộ phi thường khó chịu ra chen dáng vẻ. Cái kia xuất lực còn là sẽ ra sức. Tối thiểu đến thời gian này điểm, người bảo vệ bên kia đại lão nhìn qua còn là bền chắc như thép. Trong hư không, phản vương thủ lĩnh ba đầu ma vương rốt cuộc lên tiếng. Không thể chờ. Nơi này chung quy là nghỉ hội sân nhà. Chúng ta bên kia hiệp lực giả lại thế nào làm. Có thể kéo kéo dài thời gian cũng là có hạn. Đối phương lương thực tạm thời không có vấn đề, ngược lại hậu cần áp lực gần như bạo tạc. Là thời điểm toàn lực xuất kích. Đám phản vương nhao nhao cảm thấy áp lực như núi. Ý vị này, một khi có cần, liền đến phiên bọn hắn mình trần ra trận. Ai cũng đừng nghĩ co đầu rút cổ ở phía sau. Bài ơ xin tự trọng 64 chương 633 suối rục Jimmy Anter thất bại đầm lầy ma vương pha tát ơn mở miệng. Nội ứng của chúng ta nói thế nào đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Ba đầu ma vương loại kia thủ khẩu như bình tất nhiên để cách khác ma vương chán nản. Ai cũng không có cách. Chủ nhân mệnh lệnh là tuyệt đối. Tại một ngày không có chứng minh ba cách đầu ra hỏa là phế vật trước đó. Nó liền một ngày tại bọn hắn trên đầu đi ỉ đi đáy. Pha tát nhất thời chán nản. Ngược lại hỏi. Cái kia muốn hay không tìm người đi dò xét thoáng cái. Cái kia ma nữ muốn cái gì có thể. Ca ba thông đạo. Vĩnh hằng chi tường hiện giai đoạn bày biện ra bạch tuộc giống như thông đạo kết cấu. Còn không ngừng giống rễ cây đồng dạng khuyết tán ra. Thực tế không có sảnh cho từng đầu thông đạo đặt tên. Kết quả liền áp dụng đơn giản nhất chữ cách đặt tên pháp. Đã từng chữ cách cùng với con số đều rất dài. Theo phản vương quân thế càng ngày càng tới gần điểm cuối cùng. Con số cùng chữ cách cũng giản lược. Đầu này tràn ngập dược dị khí tức thông đạo thuộc về loại kia điển hình không thích hợp đại quân đoàn tác chiến địa hình. Trong hư không trôi nổi từng khối lớn nhất không cao hơn sân bóng rổ phù đảo. Đại bộ phận địa phương ở vào thấp trọng lực tình trạng. Đại khái là địa cầu trọng lực một nửa. Mà thông đạo mặt vách thì là hư không, không cẩn thận bước ra đi, liền sẽ không biết bị cuốn đi tới chỗ nào. Cùng lúc đó, tứ đại nguyên tố ở đây là bình thường vận hành. Hết lần này tới lần khác dạng này thông đạo còn không thể không phòng thủ. Nếu không thì bên này thất thủ, địch nhân liền có thể vòng qua đến tập kích cái khác thông đạo quân coi giữ. Dạng này thông đạo thường thường sẽ giao cho đánh đơn lợi hại nhất anh hùng tỷ như Jimmy Hunter. Nhìn trước mắt địch nhân, Jimmy Hunter tay trái khiêng chiến kỳ, tay phải thậm chí không có khoác lên trên chuôi kiếm, tràn ngập tà ác cùng ngông cuồng trên mặt, rõ ràng có khinh miệt. Ô ngươi cái này rác rưởi, thế mà còn có lá gan đứng ở trước mặt ta. Trước mắt dược tộc anh hùng có chút thảm, một đầu cánh tay trái liền bả vai không gặp, lộ ra một đoạn sâm sâm xương sườn. Tất cả mặt cắt có nhìn thấy mà giật mình cháy đen. Nếu đổi lại là nhân loại, đã sớm treo. Ta là ba ma đa bút la hắn màu xanh lá ra mặt bên trên. Một ngụm răng hô phát ra lạc lạc va chạm âm thanh. Hai viên hướng lên bảo lồi ra bờ môi răng nanh phảng phất hận không thể quấn tới Jimmy Hunter trên thân. Ăn huyết nhục của nàng. Bảo lồi ánh mắt chỉ còn lại đỏ mắt cùng đen như mực đồng tử. Tay phải hắn vươn về trước làm ra một cái nâng ngón trỏ động tác. Ngươi tốt xấu ghi nhớ ngươi đối thủ danh tự. Jimmy Hunter trừng lên mí mắt. Liền ta một chiêu đều không tiếp nổi phế vật. Không có tư cách để ta ghi nhớ danh tự. Dứt lời, Jimmy Hunter tay trái đem chiến kỳ chậm rãi giơ lên. Hắn mãi mãi cũng nhớ kỹ sảng này thương kỹ, chặt đứt cánh tay hắn thương thuật. Cho dù hắn không xác định kia là thương, làm cái kia mặt chiến kỳ triển khai, cái liếc mắt cũng làm người ta vĩnh viễn ghi nhớ nó lấp lánh kiêu ngạo một lần kia. Rõ ràng ba ma đa cùng ba cái anh hùng cấp cùng tiến lên, kết quả vừa đối mặt liền chú định quần ma vẫn lạc. Loại này cuồng bạo dây người sự kiện, bình thường đến nói chỉ phát sinh tại hệ ngân hà ngàn vạn năm trong lịch sử. Những cái kia được vinh dự chư thần chiến tranh khủng bố đại chiến bên trong, thường thường mấy trăm năm, mấy ngàn năm đều đụng không lên loại này động phách lòng người chiến tranh. Một lần kia chỉ có hắn một cái sống tiếp được. Lần này, Jimmy Hunter vừa giơ lên chiến kỳ, cảm thấy cái kia cố giống như nóng rực địa ngục khí tức đập vào mặt lúc, ba ma đa lập tức hoảng. Chờ một chút, ta là đại biểu chủ nhân đến cho ngươi tự do. Tự do? Jimmy Hunter tạm thời dừng lại, nghi hoặc nhíu mày. Bị cái kia đáng chết trật tự nhị hội trói buộc, ngươi vui vẻ sao? Bị đầu kia linh hồn gông xiềng bọc tại ngươi trên cổ, còn muốn tiếp xuống mấy chục năm cho nhị hội làm nô lệ, rất không thoải mái. Trực chỉ lòng người lời nói đập vào mặt. Nếu là lúc trước, Jimmy Hunter khẳng định hiểu ý thần dao động. Tự do từ có ký ức thời điểm bắt đầu, nàng liền không có cái này khái niệm. Nàng khác có lẽ sẽ nguyện ý vì thần linh, vì mình nhân dân dân ra sinh mệnh. Thân là Jimmy mặt trái đàn sinh tại hắc ám, nàng thật tình không có cân nhắc qua cái gì gọi là tự do. Từ nàng có ý thức ngày đó trở đi, cảm giác bản thân ngay tại điên cuồng phá hư, giết chóc, phát tiết lấy trong lòng vô cùng vô tận phẫn nộ. Cho nên nàng là Jimmy Hunter hiện tại thế nào, nàng cảm giác thân tâm của mình đều bị lấp đầy. Không hài lòng có đi, đại khái chính là vài ngày mới có thể nhìn thấy Vương Hảo một lần. Loại kia vô pháp nhìn thấy người yêu mà sinh ra rất nhỏ nôn nóng, cùng cái gọi là tự do hoàn toàn không phải một mã sự tình. Tự do là cái gì, nàng thật không có nghĩ tới. Coi như đeo lên cái gọi là vòng cổ lại như thế nào, nàng hiện tại không phải cũng mang theo màu đen vòng cổ sao? Trước kia, cái đồ chơi này tượng trưng cho Jimmy Hunter bị lửa cháy bừng bừng thiêu chết lúc trên người gông xiềng, đại biểu cho nàng đối với người anh phẫn nộ. Hiện tại, chơi che mắt bi thời điểm, nghe xiềng xích thanh âm cũng rất mang cảm giác. À, tự do ý của ngươi là muốn chém đứt ta cùng Vương Hảo chủ nhân ràng buộc sao? Trời đánh ra hỏa, ta tìm nhiều năm như vậy, thật vất vả mới tìm được thứ ta muốn, ngươi thế mà dám can đảm dụ hoặc ta phá hủy nó? Không sai, Jimmy Hunter ý nghĩ chính là như thế. Kỳ hoa ba ma đa nói cho nàng tự do, ngược lại kích thích nàng. Vị này đã từng dưới tay bại tướng lập tức cảm thấy một cỗ lãnh ý dọc theo cột sống dâng lên. Loại cảm giác này hắn trước không lâu mới rõ ràng thể nghiệm qua. Trong mắt hắn, nữ nhân này đã hóa thành thượng cổ hung thú. Coi như nàng rất nhỏ nhích miệng, lộ ra trắng muốt răng. Cái này cũng cùng hung thú lộ ra lành lạnh răng nanh không có gì khác biệt. Trải qua nhiều năm tích lũy bản năng chiến đấu để hắn làm ra phản ứng. Phản ứng đầu tiên hắn chính là trốn quay người lại. Cũng không quay đầu lại. Khói đen một đằng. Một cái ninja đều cảm thấy không bằng khói độn. Hắn đã ở 100 mét có hơn. Vừa đi còn vừa không quên làm ra cố gắng cuối cùng. Không muốn tự do vậy ngươi muốn cái gì quyền lực địa vị a nha ta hiểu. Muốn nam nhân là a chúng ta nơi này cái gì nam nhân đều có. Cam đoan. Thật tình không biết, hắn đây là tinh chuẩn dấm lôi. A đây quả thực là khu vực gài mìn nhảy disco. Lúc trước không biết bao nhiêu anh hùng, phản anh hùng ý đồ thuyết phục nàng, thu phục thực lực mạnh mẽ nàng làm tay chân. Phàm nhân yêu thích đồ vật, mặc kệ là Ginny còn là Ginny Anter, đều coi là cặn bã. Ginny Anter muốn là đối phương xuất phát từ nội tâm tôn trọng. Không coi nhẹ. Tương đối chuyện nam nữ ngược lại càng giống là một loại điều hòa kia là xây dựng ở đối phương thu hoạch được nàng tán thành. So với nàng càng có thể đánh cơ sở bên trên. Không có những thứ này tiền đề, nàng chính là trên đời điên cuồng nhất nữ nhân. Ginny Anter nhóm lửa vì rồng. Lạnh lùng chợt nhẹ đưa tay. Giống như một đường hỏa diễm cầu vồng. Màu đỏ thắm lập tức tràn ngập toàn bộ thông đạo. Trong ngọn lửa. Một cái cử hình sinh vật mở ra hai cánh. Một tiếng long ngâm. Một đầu hỏa diễm cử long từ trong biển lửa lôi ra quái vật khổng lồ thân thể. Không riêng gì hắn, liền phía sau hắn cách đó không xa áp trận. Vụng trộm giấu đi hai cái phản anh hùng cũng bị cuốn vào. Ginny Anter am hiểu nhất chính là lấy tinh thần năng lượng thôi động hỏa diễm nguyên tố bộc phát. Lúc đầu nàng cảm xúc ổn định thực lực nhiều nhất chỉ có thời kỳ toàn thịnh bảy thành. Có thể ba ma đa cái này xa điêu nhất liêu bát. Tùy tiện để nàng trở lại lực lượng thời kỳ toàn thịnh. Vương Hảo tự hỏi loại tình huống này. Cho dù là hắn đối đầu Ginny Anter cũng không nhất định chiếm được tốt. Chớ nói chi là cái này đùa bức bởi vì cái gọi là trời gây nhiệt còn có thể tha thứ. Tự gây nhiệt thì không thể sống. Không cẩn thận, phản vương ba cái phản anh hùng. Cho không bai ơ xin tự trọng 64 chương 634 ta lệnh cho ngươi a hoàn toàn như trước đây đốt đốt đốt. Lắng nghe đối phương cũng không xa lạ kêu thảm. Nếu là lúc trước Ginny Anter chắc chắn sẽ cảm thấy rất ấm áp. Chỉ có địch nhân tại liệt diễm bên trong chết đi sau lấy được một lát an bình. Hiện tại Ginny Anter lại có chút chán ngấy. Làm sao rồi Ngao Tiểu Vũ một cách lắc mình đi vào Ginny Anter bên cạnh. Nhìn xem biểu lộ có chút cô đơn Ginny Anter. Không có việc gì, chính là cảm giác có chút nhàm chán. Nhàm chán cách này thế nhưng là ly kỳ chứ. Ngao Tiểu Vũ cảm thấy Ginny Anter vĩnh viễn có phát tiết không hết phẫn nộ. Như cái hắc hỏa dược thùng thuốc nổ. Dễ dàng một điểm liền nổ. Nơi này giao cho ngươi. Được, đây chính là nàng cùng Ngao Tiểu Vũ ăn ý, luận trấn thủ thông đạo các nàng tùy tiện cách nào đều có thể. Luận chiến lực các nàng là siêu giai, không phải bá vương cấp gia hỏa, căn bản không đáng chú ý. Mà lại Ngao Tiểu Vũ cũng không phải là bản thể tại. Coi như bỏ mình cũng không nhiều lắm cái gọi là. Dù sao nhìn thấy vong linh hệ địch nhân trước hết lui. Ginny Anter trở lại chỗ mình ở. Hầu gái hoàn toàn như trước đây nơm nớp lo sợ trên mặt đất đến. Nhỏ giọng hỏi. Đại nhân ngươi là muốn. Trước tắm dừa. Ngâm mình ở trong bồn tắm. Ginny Anter thất thần nhìn qua trống sống đỉnh. Đột nhiên bên tai truyền tới một thanh âm. Đang suy nghĩ gì đấy. Ta tiểu khả ái. Ginny Anter nghe được thanh âm phản ứng đầu tiên là thần kinh căng cứng, muốn giết đối phương. Có thể cái thứ nhất âm phù qua đi cả người liền trở nên ung dung. Tại tinh thần hải bên trong. Ginny Anter hung tợn. Đừng tùy tiện tới gần ta. Ta sẽ giết ngươi mời nhất thiết phải không muốn một cái móng vuốt lặn xuống nước. Ginny Anter run rẩy, nghiến răng nghiến lợi. Lại sợ bị bên ngoài chờ lấy hầu hạ nàng hầu gái nghe được. Vương Hảo ngươi hỗn đản nàng nói là nói như vậy. Lại điều chỉnh thoáng cái tư thế. Không nhìn móng vuốt. A, hôm nay làm sao ngoan như vậy Vương Hảo tò mò khuấy động mặt nước, sóng biếc dập dờn. Jimmy Anter quay đầu đột nhiên cảm thấy có chút dính loại này chém chém giết giết sinh hoạt. Cái kia muốn đi thế giới của ta sao không có gì đánh giết cơ hội, làm đầu cá ướp muối dưỡng lão lại không sai. Vương Hảo rất tự nhiên cứ như vậy nói. Lại không biết, Jimmy Anter hốc mắt thoáng cái có nước mắt. Qua ánh lửa lói lên một cái rồi biến mất. Jimmy Anter cái này hung nữ nhân đúng là dùng hỏa diễm thoáng cái bốc hơi bản thân khói mắt nước mắt. Cũng chính là nàng loại này đùa lửa chơi đến lô hỏa thuần thanh ra hỏa. Mới sẽ không đốt tới chính mình. Soạt một trận tiếng nước. Nước Pháp thứ nhất đỉnh núi cao đột nhiên lãng phong cứ như vậy dán mặt. Vương Hảo rõ ràng nghe được Jimmy Anter thanh âm cùng hô hấp đều không đúng. Dương một tay lên. Im ắng nước vòng bảo hộ trong phòng tắm dâng lên. Ngăn cách phổ thông thanh âm truyền lại. Ngươi khóc rồi không có ta rõ ràng nghe được. Jimmy Anter chém đinh chặt sắt, không có cái này. Nàng ôm càng chặt hơn. Ta nói không có là không có rõ ràng nước mắt đều nhỏ giọt Vương Hảo sọ não bên trên. Cái này khó chịu nữ nhân chết sống không nhận nợ. Vương Hảo nhẹ vỗ về lưng của nàng. Làm sao rồi coi như ta cầu ngươi nói ra tới đi. Jimmy Anter nhất không nghe được một cách mời chữ. Nàng là bạo lực nóng này cô nàng không giả. Hết lần này tới lần khác không nghe được Vương Hảo thỉnh cầu. Nàng nghẹn ngào, không ta trong mấy ngày này rất sợ. Sợ cái gì sợ ngươi giống trước đó ta đụng phải những tên kia đồng dạng. Chỉ là ham ta kỹ thuật giết người vừa nói. Jimmy Anter một bên buông ra tâm linh cảm chi. Cảm thụ được nam nhân mỗi một cái tâm linh gợn sóng. Không nhất định phải nói ta ham ngươi cái gì, ta nhiều lắm là thèm thân thể ngươi. Phúc hô hô ha ha ha ha ha ha ha. Jimmy Anter hiếm có xuất phát từ nội tâm cười. Có tự ngạo. Còn có ngông cuồng. Ta có thể không sánh bằng Leo tỉ tỉ nha. Nói là thật nói gì, một cái sơ loại hình sưởng sốt vô ý thức bày ra đến. Ngươi cách này nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ nữ nhân. U, V, Quy, Quy, Mơ, Jimmy Anter là không hiểu hoa quốc thành ngữ nha. Không có việc gì, chờ ngươi đi vào thế giới của ta, ngươi có thể chậm rãi học. Jimmy Anter nghe xong, đầy mắt vành mắt đều là hơi nước. Vương Hảo trong miệng hời hợt sự tình. Nàng phi thường rõ ràng đại giới là bực nào đắt đỏ. Nàng cũng không phải người bình thường. Thân là một cái thần vứt bỏ vị diện bá vương. Trên người nàng mang theo tội nghiệt nhiều đến trời cao. Tăng thêm nàng một trận loạn giết đến thán tức chi tường trước. Nàng trong lúc vô tình nhìn qua bản thân bảng giá. Vương Hảo tùy tiện nói chuyện liền mang ý nghĩa hơn 100 triệu cứu rỗi điểm. Có thể ở trước mặt nàng, Vương Hảo thao tác lên hệ thống tới. Jimmy Anter không thể tin nhìn thấy. Trong lòng mình cái kia thoáng như con số trên trời tội nghiệt giá trị đúng là thoáng cái bị san bằng ý vị này. Từ giờ khắc này, nàng chính là tự do thân. Thậm chí không cần lại thực hiện cùng nghị hội cái kia phần tương đương văn tự bán mình làm công khế ước. Jimmy Anter đầu tiên là sững sờ. Chợt toàn thân run rẩy, liền bờ môi đều run lên. Ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy cứu rỗi điểm? Vương Hảo nhún nhún vai. Ta trước đó vì mạng sống. Trộm Atlantis quý tộc máu. Đầu tiên là dẫn xuất cái kia lôi đại công tước. Sau đó đại ca hắn. Ta thân thể này cùng mẹ khác cha huyên để o ra te rát chạy tới nghĩ diệt ta. Ta trái lại diệt hắn thời điểm tên kia thế mà đầu nhập hỗn độn. Ta giết hắn tương đương với giải phóng một cái cao vĩ độ hỗn độn thế giới. Coi như Vương Hảo nói đến như thế nào nhẹ nhàng linh hoạt. Jimmy Anter đều hiểu. Vương Hảo là lấy cứu rỗi một cái thế giới công kích. Đưa nàng từ nghị hội trong tay chuộc đi ra. Đột nhiên Jimmy Anter rốt cuộc khống chế không nổi tâm tình của mình. Nước mắt vỡ đê đồng dạng chảy xuống. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Làm sao Jimmy Anter dùng sức bưng lấy mặt của hắn. Bốn mắt nhìn nhau. Cái kia vàng ấm trong con ngươi. Có không gì sánh kịp kích động. Nàng hết sức chăm chú đất. Gần từng chữ nói ra. Ta lệnh cho ngươi tuyệt không cho phép bỏ ta là một cách đến từ nông thôn tiểu cô nương. Ta không hiểu. Có thể học. Nhưng ngươi tuyệt không thể phép bỏ ta, ta lệnh cho ngươi mặc kệ nửa đường ngăn cách bao lâu, cách xa nhau bao xa, đều không cho phép vứt bỏ ta, ta lệnh cho ngươi vĩnh viễn không cho phép ma diệt đối ta yêu. Dù là chỉ có như vậy một chút xíu ta lệnh cho ngươi áp. Ta nghĩ không ra. Về sau lại bổ. Thật sự là một phần phi thường khó chịu, lại phi thường có Jimmy Hunter đặc sắc tuyên cáo. Nội dung kỳ thật hèn mọn đến không được, nhưng lại lấy mạnh như thế khí phương thức tuyên bố. Nhìn như cực độ tự đại cuồng ngạo bề ngoài, bên trong chỉ có một viên mẫn cảm yếu ớt mảnh khảnh tâm. Jimmy Hunter cái này tương đương đặc biệt nữ tử, chung quy là thu hoạch được Vương Hảo tán thành. Vương Hảo chào một cái, tuân mệnh, ta Jimmy Hunter. Jimmy Hunter lần đầu tiên lần thứ nhất chủ động xông tháp. Dĩ vãng, nàng coi như lại thế nào ngàn chịu vạn chịu, đều là nhăn nhăn nhó nhó. Một bộ bị Vương Hảo bất đắc dĩ dáng vẻ. Đây quả thật là lần đầu chủ động, cái này hẳn là chính là trong truyền thuyết dẫn hỏa thiêu tháp nghiêng bi sa. Vương Hảo đều kinh hắn lần thứ nhất biết. Nguyên lai Jimmy Hunter vụng trộm sư tử yêu hậu. Học nhiều như vậy bí ký độc môn. Hắn lần thứ nhất biết, nguyên lai làm một cái muộn tao ra hỏa chủ động xuất kích sẽ khủng bố như vậy. Hắn không thể không cấp tốc tăng lên linh hồn rót vào tỷ lệ phần trăm. Phổ thông hình chiếu. Thật đúng là hắn meo gánh không được hoa.